trên người, túi đầu ghé vào hắn trong quần, cố sức mút liếm hắn côn thị tâm nang, cấp tốc đem côn thị suy cứng rắn, thật cao. Mà nhếch lên đến, chỉ hướng nóc nhà. Mới vừa một tướng côn thị thổi chúng kiên cường, nàng liền kịch liệt thở gấp, mang trên mặt hưng phấn mỉm cười, nhào tới ấy giờ. Hoa trên người, hai chân hung hăng kẹp lấy hông của hắn, kỵ ngồi ở hắn khố thượng, đem mềm mại cánh hoa bao phủ ở quy đầu. Mặt trên, ngã nhĩ hoa nằm ở trên sàn nhà, mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng mê người thân thể, cảm giác quy đầu mặt trên đụng chạm đến nàng huyệt bạn đang xem tại ý truyền y. Miệng thịt non, mềm yếu mềm nhắn, ở nàng thể trọng dưới tác dụng, quy đầu hướng về lỗ nhỏ thịt non bên trong lom xuống đi vào. Bách lẽ nạ bao nhiêu năm rồi vẫn cự tuyệt thừa nhận xuân tình ở đáy lòng của nàng hừng hực bốc cháy lên, để cho nàng má ngọc hồng. Tươi đẹp như lửa, lại cũng không cách nào khống chế đáy lòng dục hỏa, ngọc ngông hung hăng xuống phía dưới tọa đi, non mềm huyệt nuốt sống quy đầu, kế. Tiếp theo xuống phía dưới, nhanh chóng nuốt hết côn thịt, động tác cực nhanh, mơ hồ mang theo một tia tàn bạo cảm giác. Lớn quy đầu, thuận lợi mà xé rách trinh tiết hồ nữ non mềm huyệt, làm cho đỏ tươi giọt máu từ non mềm huyệt bên trong tiêu bắn. Đi ra, phốc mà bắn tới ngã nhĩ hoa tiểu phúc dưới đáy, âm nang mặt trên. Tràn ngập dục vọng thân thể mềm mại dựa theo quán tính, tiếp tục xuống phía dưới đập vào, mềm mại màng trinh đánh vào cứng rắn quy đầu thượng. Mặt, ở hai vị võ giả kịch liệt đập vào dưới, một kích mà phá, côn thịt hung hăng cắm vào non mềm huyệt bên trong, xé rách non mềm. Huyệt thịt bích, cắm thẳng vào hơn phân nửa. Đau đớn kịch liệt từ phía dưới truyền đến, bách lệ nạ kịch liệt thở hổn hển, non mềm huyệt đau nhức cùng đáy lòng hừng hực thiêu đốt. Dục hỏa tương hô áp chế, khoái cảm cùng đau đớn cùng nhau tràn đầy trong lòng, để cho nàng hai gò má như lửa, trong mắt bắn ra kỳ dị hưng phấn quan mang. Ngã nhĩ hoa nằm ở thân thể của hắn dưới, lại không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, thoải mái được thẳng hút lương khí. Hắn có thể cảm giác được, bách lệ nạ non mềm huyệt bên trong kết cấu, phảng phất là từng cái một thịt vòng khuyên, chăm chú bao lại tự. Mình côn thịt, kịch liệt co rút nhanh cô bó buộc ở nó, thoải mái ý từ các thịt vòng khuyên bao lại bộ vị vào tới, kịch liệt đánh vào. Hắn trẻ tuổi tâm. Thì ra vốn hồ nữ mật đạo là loại kết cấu này a. Ngã nhĩ hoa trong lòng suy nghĩ, tinh tế thưởng thức côn thịt. Thượng truyền tới tuyệt vời tư vị, đồng thời vươn hai tay, cầm bách lệ nạ trước ngực cao vấp vú, tùy ý bóp nhào nặn đứng lên. Trong trắng lộ hồng tuyết trắng vú, tràn đầy mà nắm ở trong tay, mềm nhắn mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt, làm cho không người nào có thể quên. Lại cầm nó cảm giác. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà thở hổn hển, giơ cao quần lót, cố sức hướng về phía trước mặt đâm đi. Bách lệ nạ đang cắn răng nhịn đau, kỵ ngồi ở trên người của hắn, bị, được, hắn như vậy đỉnh đầu, côn thịt đem non mềm huyệt vết thương xé rách. Được lớn hơn nữa, thẳng vào ở chỗ sâu trong. Bách lệ nạ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ở ma điện long thương thôi tỉnh dưới tác dụng, bị, được, như nước thủy triều vọt tới xuân tình nuốt hết. Nhịn không được thở gấp hoảng động thân thể mềm mại, trên dưới sáo lộng đang to đại nhục đồng, ở đau đớn kịch liệt trong, tìm kiếm kịch liệt. Khoái cảm. Thô to thịt tiên ở non mềm huyệt bên trong đâm thọc trượt xuống, ma sát mềm mại thịt bích, hồ nữ đặc thù thân thể cấu tạo. Để cho nàng non mềm huyệt giữa đám thịt vòng khuyên chăm chú bao lại côn thịt, trên dưới nhào nặn xoa vớt, ở cút ma sát giữa sáng tạo ra kịch liệt. Khoái cảm, làm cho song phương đều đang đau sở giữa chiếm được rất lớn vui sướng. Tuy rằng côn thịt bị, được, rất nhiều thịt vòng khuyên cô được có chút đau đau nhức, ngạ nhị hoa hay, vẫn là thoải mái được trên đầu đổ mồ hôi, cố sức bóp xoa vớt. Nàng thẳng cứng trắng mịn vú. Dơ cao của lót, phối hợp động tác của nàng, đem côn thịt hướng bên trong thật sâu cắm tới. Bách lẽ nạ kiều má lún đồng tiền hỏa hồng, thở gấp cố sức dưới tọa, làm cho côn thịt cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất, bên thai phảng phất nghe được. Xé rách non mềm huyệt thịt bích suy một thanh âm vang lên. Máu tươi từ nứt ra chỗ buôn chảy ra, nhiễm ở côn thịt cùng âm nang mặt trên, hai người chặt chẽ tương dán, trắng mịn. Ngọc ngông thật chặt dán tại ngã nhĩ hoa bắp đùi phần gốc, tương hỗ nhào nặn xoa vướt đang thân thể. Làm cho côn thịt cắm thẳng vào đến sâu nhất, hầu như làm cho cả côn thịt chưa từng vào non mềm huyệt bên trong. Bách lẽ nạ chậm rãi trên dưới hoảng động thân thể, làm cho côn thịt càng không ngừng ở non mềm huyệt bên trong đâm thọc, mang đến càng ngày càng thoải mái. Vui sướng cảm giác, để cho nàng đấy lòng dục hỏa cuồng đốt, động tác dần dần thêm mau đứng lên. Ngã nhĩ hoa bóp xoa vướt vú của nàng, ở nàng ngọc thể mặt trên dở trò, vướt ve hoạt nộn eo nhỏ nhắn ngọc nông. Đối với hồ tộc cô gái ra tán thán không dứt. Một tay cầm vú, một tay nắm bắt kiểu mông, khi thì còn đưa ngón tay ra xoa bóp bị thương cúc lôi, ngạ nhị hoa hừng. Phấn mà đùa bỡn thân thể của hắn, bách lệ nạ nhưng ở dục hỏa công tâm dưới, cũng không thèm để ý hắn khinh bạc động tác, trái lại. Bị, được, khơi mào dục vọng, càng tăng nhanh trên dưới hoảng động động tác. Xinh đẹp ngọc nông, trên dưới đĩnh động, trăng trận phun ra nuốt vào đang to đại nhục đồng, thịt vòng khuyên đám mà chăm chú bó buộc ở côn thịt. kịch liệt mà sáo lộng đang, ở thời gian dài giao hoan giữa, hai người đều bị kịch liệt ma sát mang tới khoái cảm khiến cho dục tiên muốn. Tử, sướng mỹ không kể. Cảm giác hồ nữ phía dưới nhỏ trong miệng truyền đến mãnh liệt hút lực lượng, sớm đã là hăng hái ngẩng cao ngã nhị hoa. Không thể kiềm được, hai tay run rẩy nâng lên, phồn chặt nắm nàng eo nhỏ nhắn ngọc ngông, hung hăng dưới ấn, mình. Quần lót cũng hợp lực nâng lên, đem côn thịt đâm đến chỗ sâu nhất, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nhiệt tinh bắn nhanh, mãnh liệt phun ở mềm mại tử cung mặt trên. Bách Lệ Na ngọc thể run rẩy kịch liệt, thoải mái được mỹ. Con mắt trắng dã, không tự chủ được ngẩng đầu lên đến, tiêm mỹ ngọc tay nắm chặt ngã nhị hoa thân thể, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Phát sinh tiêu hồn tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại trở nên cứng cỏng, đại cổ mật nước từ non mềm huyệt bên trong phun ra, chiếu vào thô to. Trên nhục đồng mặt, cùng ngã nhị hoa cùng nhau đạt tới cao trào. Hai vị này cường đại võ giả, thân thể cứ như vậy chặt chẽ mà liên tiếp cùng một chỗ, sơ phá non mềm huyệt bên trong còn đang lưu. Thằng đang tiên huyết, nhuộm dần đang hai người hạ thể kết hợp bộ vị, ở kịch liệt run bắn nhanh giữa, đạt tới làm người ta hưng phấn. Khoái cảm đỉnh phong. Chương 153, Bình Định Sơn Tặc. Đứng ở ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh chót, ngã nhị hoa nhìn trước mắt phong cảnh, đã thấy vô số núi non trùng điệp, đều bao phủ ở vân vụ. Trong, một mảnh mê man, thấy không rõ lắm. Phong cảnh giữa lại tràn đầy dũng cảm phiêu giật mùi vị. Tật phong trước mặt thổi tới, đem ngã nhị hoa cả người đều bao phủ ở tật phong trong, bị, được, kịch liệt gió tờ hờ ổ y y suy phất được. Cả người sảng khoái. Như vậy thanh lương khoái cảm, làm cho hăng hái, nhịn không được ở trong gió huýt sáo dài, biểu đạt đang trong lòng khoái ý. Trong gió tiếng huýt gió, như long ngâm hổ khiếu giống nhau, hướng về viễn phương truyền bá ra đi, bị, được, vân vụ bao phủ ở ngọn núi khe. Giữa, khắp nơi đều vang lên hào mại trường tiếng khóc, hồi âm không dứt, u u điếc tai. Ở ngã nhị hoa bên người, một vị bạch y nữ tử rúc vào trong ngực của hắn, che miệng cười khẽ, yêu nhã xinh đẹp mặt. Bàng thượng tràn đầy quyến rũ mê người phong tình, lụa mỏng quần trắng phiêu phiêu đáng đáng, hiện ra hết phiêu giật mỹ cảm. Huýt sáo dài qua đi, ngã nhị hoa đưa tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, hưởng thụ nàng ôn mềm thân thể mềm mại thiếp ở trên người cảm giác hưng phấn. Rắc, túi đầu thưởng thức nàng xinh đẹp mặt, cùng ôn nhu quyến rũ thần thái. Hầu như không thể tin được, nàng chính là này. Cái hung ba ba sơn tặc trại chủ. Từ xa xưa tới nay âm dương không điều, làm cho phản loạn gia tộc truyền thống hồ nữ đáy lòng ứ động tâm hỏa càng ngày càng vượng, con. Có thể dùng chiến đấu, cướp đoạt cùng giết chóc là, vì, phát tiết xuất khẩu, tính tình cũng càng ngày càng thô lỗ. Thế nhưng từ khi bị, được, ngã nhị hoa bạo gian. Sau đó, đói khát tử cung giữa tích đầy hắn nóng hổi tinh dịch, hưởng thụ được cá nước ôn nhu tư vị, cả người tựa như thoát thai hoàn cốt giống nhau, trở nên ưu nhã quyến rũ, quanh thân trên dưới tràn đầy động nhân phong vận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ở ngã nhị hoa trước mặt, nàng mới có tình hình đặc biệt lúc ấy cái dạng này. Lúc thói quen lâu ngày khó khăn sửa, còn có thể lộ ra táo bạo hào phóng tướng mạo sẵn có, làm cho này hoài nghi nàng tinh thần thất thường sơn tặc các bộ hạ âm thầm tùng. Một hơi thở. Nhưng lúc này dán tại ngã nhị hoa bên người, cảm giác hắn kiện mị ở trong thân thể tích chứa lực lượng cường đại, Bách Lâm Na không khỏi tâm thần câu say, đầu khớp xương đều nhẹ vài phần. Tuy rằng ngoài mặt ưu nhã ôn nhu, tới cùng còn là một tao hồ ly a. Ngã nhị hoa trong lòng âm thầm than thở. Bàn tay đã đưa đến nàng tuyết trắng áo lụa bên trong, tùy ý nắn bóp mềm nhắn ngọc ngông, bàn tay hướng về trung tâm rời đi, một nắm chặt mềm mại xóa tung khả ái hồ đuôi, đầu ngón tay xoa bóp phía dưới cúc lôi, chậm rãi hướng bên trong đâm tới. Tuy rằng bị, được, hắn côn thịt kiền chơi phá non mềm cúc vết thương đã khép lại, thế nhưng bị, được, đầu ngón tay đâm vào cúc lôi, hãy để cho Bách Lâm Na thân thể phát nhiệt, cảm giác được xấu hổ quẫn vô lực. May là, hồ tộc tốt dâm, dù cho nàng là hồ tộc phản bội ngoại tộc, vẫn là không cách nào chống cự trong huyết mạch dâm đăng cơ. Bởi vì, bị, được, một tay đâm cúc, một tay cầm trước ngực cao vót vú cố sức nhào nặn xoa bớt, rất nhanh thì kích thích nàng thở gấp tức tức. Như thủy xà vậy bàn ở ngã nhị hoa trên người, tiêm mỹ ngọc tay đã không nhịn được đưa vào ngã nhị hoa trong quần, cầm. Hắn lớn côn thịt, nhanh chóng sáo lộng đứng lên. Nàng này nắm quen đao kiếm ngọc thủ, lực lượng quá nhiều, siết chặt côn thịt hung hăng sáo lộng, làm cho ngã nhị hoa ở đào đớn giữa. Kịch thoải mái, cũng nữa không kìm chế được, đem nàng đặt tại trên núi đá, lột ra lụa trắng quần áo, liền được gian. Nơi này mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là đang ở ngọn núi cao và hiểm trở, mọi nơi trống trải không người, chừng chỗ cũng đều. Ít có người yên, ngoại trừ sơn tặc, chính là gần nhất đến tiêu diệt vương quốc quân chính quy. Lúc này đều quy củ mà canh giữ ở sơn. Ngọn núi phía dưới, không dám đi lên nhìn lén, miễn cho bị, được, vương tử điện hạ chớ chú bọn họ châm dài mắt. Ở lần trước sau khi chiến đấu, Ngã Nhị Hoa đem nàng đặt tại trại chủ bên trong phòng ngủ bạo gian vô số lần, sau đó làm ật. Huyệt sau đó đình nở hoa nữ trùm thổ phỉ rúc vào trên người hắn, khắp khánh đi tới, đầy người tiểu tụy quyến rũ dáng dấp. Làm cho hết thể thấy bộ dáng này bọn lính đều cả kinh tròng mắt sắp rơi ra đến. Đối với, đúng, Bách Lệ Nạ trung thành và tận tâm bọn cường đạo thấy như vậy một màn, càng bi phẫn khiếp sợ đến cực điểm, không để ý mình đã bị bắt, thê lương tê gào thét đang liền cùng Ngã Nhị Hoa liều mạng. May là Bách Lệ Nạ đúng lúc uống ở bọn họ, mới không có làm cho hắn môn rơi vào bị, được, quân chính quy tàn sát kết cục. Ngã Nhị Hoa đứng ở một bên, âm thầm tán thán, hồ tộc nữ tử quả nhiên có mình độc hữu chính là mỹ lực, dù cho không có thi. Bày ra dụ dỗ công phu, nay ẩn hàm đặc thù khí chất hãy để cho những thứ này hung hãn bọn sơn tặc cũng đều đang đạo, biết rõ. Không có cùng nàng thân mật cơ hội, hay, vẫn, là khiếp sợ võ lực của nàng tốt đẹp mạo mỹ lực, trở thành nàng trung thành nhất bộ hạ. Như vậy hiệu quả, cùng mình nắm giữ tinh thần ma pháp có hiệu quả như nhau chi hay. Thấy thủ lĩnh bị, được, địch quân vương tử trà đạp thành bộ dáng này, quần áo xốc xếp, bước đi khập khiễng, bị bắt. Hãn kẻ trộm môn bi phẫn vạn phần, đám đập đầu xuống đất, thống khổ. Còn có chút tâm trí thông minh hạng người, thấy Bách Lâm. Na bước đi ra thức, thông minh sắc xảo mở rộng ra, thông minh đoán ra nàng hoa cúc cũng bi thảm bị, được, bạo gian, để cho bọn họ một hơi thở. Thở gấp không được. Hấp hối mà nằm trên mặt đất thở dốc run, một đôi mắt vô thần như cá chết vậy nhìn mình. Thầm mến thủ lĩnh, đều là một bộ ai lớn lao vu tâm tử dáng dấp. Thấy tội phạm môn cái này phó hình dạng, Ngã Nhị Hoa trong lòng không khỏi thê thương, hạ lệnh mỗi người đều có thể được bảo tính mệnh, đồng phát. Cho một tháng quân lương, từ hôm nay trở đi bọn họ chính là vương quốc quân chính quy người. Đối với cái tin tức tốt này, bọn sơn tặc đều bảo trì trầm mặc. Khuất nhục mà bị, được, người làm lao đại, từ nay về sau còn muốn. Nhận thức hắn vào đầu lĩnh, bọn sơn tặc không cảm thấy cái này có cái gì giá trị phải cao hứng. Bách Lệ Nạ đối tốt với bọn họ nói an ủi, mời bọn họ từ nay về sau vẫn là phải hỗ trợ nàng, cố gắng đem công tác làm tốt. Ngã Nhị Hoa thuận thế phong nàng là, vì, tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân thống lĩnh, gọi hết thể bị bắt sơn tặc đến tay nàng dưới nghe lệnh, cũng hạ lệnh cắt đát. Tộc gia phân nửa tư binh do nàng quản lý, phụ trách thương lộ thẳng đường. Về phần quân lương, do địa phương quý tộc gánh vác. Đương nhiên bọn họ cũng phải nhận được chỗ tốt, chính là này thương lộ khai thông chi. Sau đó, chính bọn nó cũng có thể tổ chức thương đội đến phương Bắc đi buôn bán, hơn nữa có thể miễn trừ bộ phận thuế quan. Cái này ý nghĩa vàng nóng kim tệ, cùng với mỗi một cái gia tộc phát đại tài cơ hội. Những quý tộc kia tức ra, đều quỳ xuống đến cảm tạ vương tử điện hạ ân điển, người người cao hứng bừng bừng, cùng trừng mắt mắt cá chết ngã xuống đất run rẩy bọn sơn tặc. Tạo thành tiên minh đối lập. Chuyện kế tiếp. Càng làm cho bọn sơn tặc dường như trên vết thương tung ra muối giống nhau. Bách Lệ Nạ tự mình mang theo Ngã Nhị Hoa đi. Tiếp thu mình nhiều năm qua cướp bóc cất trong kho, tất cả kim tệ tiền bạc từ trong kho hàng mặt rời ra ngoài, số lượng nhiều, rượu. Tìm chuyên cần vương quân các chiến sĩ ánh mắt. Ngoài ra, còn có hàng loạt hàng hóa, bỏ Ngã Nhị Hoa thuộc hạ thương đội bị, được, cướp hàng hóa ra, còn có to lớn. Lượng từ nơi khác giành được hàng hóa, nếu mà vận đến phương Bắc, nhất định có thể bán cái giá tốt. Đối với Bách Lệ Nạ những thứ này cống hiến, Ngã Nhị Hoa không khách khí chút nào nhận lấy, cũng đem trong đó phân nửa tiền mặt quay về ban thưởng. Cho nàng, làm nàng mới xây quân đội quân phí. Những hàng hóa này, vốn là Bách Lệ Nạ chuẩn bị đưa đi giá thấp bán đi, sau đó phân cho thuộc hạ sơn tặc. Làm tư, thâm sơn kẻ trộm, nàng có mình tiêu tăng con đường, đương nhiên này bán ra thương cũng muốn từ đó lấy mâu món lại kết sủ, kiếm được so với nàng còn. Nhiều. Đối với như vậy gian thương. Ngã Nhị Hoa tự nhiên không có khả năng nuông chiều dung túng, lập tức phái tâm phúc chuyên cần vương quân tướng lĩnh. Dẫn dắt đại đội nhân mã xuất sơn chốc nã, đem những thương nhân kia nơi ở sản nghiệp vây chật như nêm cối, bên trong tất cả mọi người bị, được. Nắm nghiêm hình tra tấn, buộc bọn họ đem tất cả tài sản cùng hàng hóa đều giao ra đây, tắc vì bọn họ tư thông sơn tặc, tiêu. Bán tang vật xử phạt. Đương nhiên, nhân tử ẹ đổ vương tử phải không từng buộc hắn môn đi lên tuyệt lộ. Khi lấy được những thứ này to lớn thương nhân. Hết thệ tài sản sau đó, Ngã Nhị Hoa lại cho bọn hắn một cái cơ hội, để cho bọn họ gia nhập thương đội, đem hàng hóa phân loại. Đưa đến Vương Bắc hoặc Vương Thành phụ cận bán đi, lấy được thu nhập có thể ấn tỷ lệ phân cho bọn hắn một bộ phận. Cái này là thương nhân môn duy nhất có thể dùng đi đường, mà thân nhân của bọn họ còn muốn bị, được, địa phương quý tộc giam, ở ruộng đồng trong. Mặt làm việc cực nhọc, nếu mà không kiếm được đầy đủ tiền đến chỗ thân, bọn họ cũng chỉ có thể vẫn đương nô lệ đến chết mới thôi. Tất cả tài sản đều bị xung công, thân nhân cũng luôn làm đầy tớ, những thứ này ra tư hào phú các thương nhân chỉ có đem lệ đi. Trong bụng ướt, kế tiếp còn muốn cùng những người đồng hành tụ chung một chỗ, nỗ lực thương nghị kiếm tiền phương pháp, nhu cầu sớm ngày đem thân nhân. Từ làm đầy tớ bi thảm tình cảnh bên trong giải cứu ra. Tìm được nhiều như vậy có kinh nghiệm thương nhân thay mình kiếm tiền, ngã nhị hoa ý chí to lớn sướng, tự mình há sơn tiếp thu chiến lợi. Phẩm, một lần nữa đến một chút những thương nhân này tài sản, cũng lại càng hoảng sợ, so với chính mình từ sơn tặc nơi này cướp đoạt đến tiền tài nhiều. Thượng vài không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên kinh thương là rất kiếm tiền nghề A. Ngã nhị hoa trong lòng tán thán, những thương nhân này ở ăn thông hai nước. Thương lộ không có thẳng đường thì là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, sau này Nam Bắc thương lộ đã thông. Đây còn không phải là tài nguyên cuồn cuộn, miểu. Tiến đấu kim sao. Tiếp thu tài sản thời điểm, nhìn những thương nhân kia môn bi thảm đau thương dáng dấp, ngã nhị hoa hảo tâm khuyên giải an ủi bọn họ. Nói, chỉ cần làm tốt lắm, tương lai bọn họ từ đó lấy mâu tiền thuê là có thể đem gia nghiệp một lần nữa kiếm về đến, nếu mà bọn họ. Mình lại kiếm tiền mua chút hàng hóa đi phương bắc bán, lấy được thu nhập đem càng thêm dày, đến lúc đó bọn họ tài sản sẽ càng nhiều, nếm được khổ tận cam lai tuyệt vời tư vị. Tuy rằng biết rõ vương tử điện hạ là vẽ một cái bánh mì loại lớn cho bọn hắn đỡ đói, các thương nhân hay, vẫn, là chỉ có thể rưng rưng dập đầu. Cảm kích hắn ân đức, sau đó nỗ lực làm việc, vì sau này ngày lành bắt đầu phấn đấu phấn đấu. Bọn họ ngày sau tiền kiếm được đương nhiên muốn đem lớn nhất một bộ phận phân cho ngã nhị hoa, chính là hiện tại, ngã nhị hoa thu được. Tài sản, đã cũng đủ hắn ngạo thị quần hùng, tạm thời không cần là, vì, tiền tài mà lo lắng. Hơn 10 gia to lớn thương nhân tài sản. So với vương quốc một năm thu nhập từ thuế còn nhiều hơn, không riêng có thể tiền trả quân phí, thành lập công nghiệp dệt sơ kỳ phí dụng cũng đều có. Tương lai chất lượng tốt hàng dệt đại lượng chế tạo ra, bán được phương Bắc các quốc gia đi, ngã nhị hoa đem trở thành trên thế giới. Giàu có nhất người, muốn chế tạo ra một chi cường đại quân đội tiêu diệt gì ẻo gia tộc, bất quá là chuyện dễ dàng. Chiếm được lớn như vậy thu hoạch, ngã nhị hoa trí đắc y đầy đất một lần nữa bước vào Bắc Mang Sơn, khảo sát Bách Lệ Nạ Thành. Quả. Bây giờ Bách Lệ Nạ đã ở trong khoảng thời gian ngắn chiếu tướng đội chỉnh đóng lại, tất cả sơn tặc đều bị sắp xếp trong quân. Cũng dùng nghiêm khắc quân pháp thống trị quân đội, vi phạm quân lệnh người chém đầu gian chúng, mấy ngày ngắn ngủi trong vòng, cũng đã có thở. Vài tên đầu hàng sơn tặc bị, được, chém giết, huyền thủ quân doanh trên cột cờ, dùng này đến kinh sợ quân tâm. Tuy rằng giết đều là nơi khác tới sơn tặc, cũng không phải là của nàng bộ hạ cũ dưới, hãy để cho nàng thuộc hạ chúng quân tùng sợ hãi. Không dám nhẹ phạm quân pháp. Đẩy đến nàng bộ hạ nguyên quân chính quy bọn lính hiện tại cũng đều biết nàng là vương tử điện hạ tình phụ. Phía sau có ẻ đổ vương tử chỗ dựa, càng không dám khinh thị nữ nhân này, miễn cho bị, được, nàng giết còn không có chỗ giải hoàn đi. Không mấy ngày nữa thời gian, Bách Lệ Nạ đã đem quân đội huấn luyện được ngay ngắn có tự, sức chiến đấu tạm thời bất luận, từ mặt ngoài. Thượng thoạt nhìn, đã rất có một bộ quân chính quy bộ dáng. Ngã nhĩ hoa nhìn phải cao hứng, đối với, đúng, công tác của nàng thành quả to lớn thêm tán thưởng. Cũng quyết định cho nàng dùng ban cho, mang nàng đến sơn. Vùng trung du chơi, cũng ban ân đại nhục đồng cho nàng hưởng dụng. Hiện tại, bọn họ ngay phong cảnh duyên dáng ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh chót, to lớn kiền chơi đặc biệt kiền chơi, còn vừa đang thưởng thức trong núi trước mắt. Vân vụ phiêu đãng mỹ cảnh, lực mạnh quất đưa trong, trong lòng tràn đầy vừa xem mọi núi nhỏ chí khí hào hùng. Xinh đẹp mà vừa thô hào hãn trợn Bách Lệ Nạ, ở ngã nhị hoa đại nhục đồng mạnh mẽ cắm dưới, hiện ra hết phong tao quyến rũ. Dáng dấp ngồi ở trên núi đá mặt, một đôi chân ngọc chăm chú quấn ngã nhị hoa eo của, dãy rùa thân thể mềm mại run giọng yêu kiều rên rỉ. Nỗ lực làm cho côn thịt quật được càng sâu một chút, để đình đạt được lớn hơn vui sướng. Ôm chặt đang mỹ lệ hồ nữ ngọc thể, thỉnh thoảng đạt được nàng ôn nhu săn sóc hiến thượng hương vẫn, ngã nhị hoa quất đưa tốc. Độ càng lúc càng nhanh, hưởng thụ thể nghiệm và quan sát đang nàng dâm mị tận xương răng dấp, cuối cùng nhịn không được, ở nơi này phong cảnh duyên dáng. Ngọn núi cao và hiểm trở trên, hồ khu kịch chấn đang đem hàng loạt tinh dịch phun ra đến nàng đói khát mật đạo trong. Nam. Ở thật cao trên ngọn núi, có nhóm lớn sơn tặc cầm trong tay đao thương, kinh hoàng nhìn dưới chân núi răng đầy vương quốc to lớn. Quân, người người mặt như màu đất. Cái này là chứ Bách Lệ Nã bộ hạ ra, một khắc cổ thực lực so đo mạnh sơn tặc tổ chức, từ trước ở Bắc Mang Sơn giữa. Các chi sơn tặc bên trong, thực lực có thể xếp đến đệ tam vị trí. Đương nhiên, hiện tại tất cả sơn tặc giữa, bọn họ là thực lực. Đệ nhất. Bởi vì những sơn tặc kia đều đã bị, được, tiêu diệt. Ở tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân tạo dựng lên sau đó, ngã nhị hoa cùng Bách Lệ Nạ xuất lĩnh tất cả quân đội, bắt đầu rồi bên kia hắn. Các chi sơn tặc tiêu diệt công tác. Lần trước bị, được, Bách Lệ Nạ số tiền lớn muốn đi, ở trong thung lũng đối với, đúng, ngã nhị hoa thi dùng đánh lén sơn tặc, bởi ở trong chiến đấu. Bị, được, đều tiêu diệt, B, Bên trong sơn trại chỉ còn lại có một chút người già yếu, Bách Lệ Nạ tự mình mang theo tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân giết tới cửa đi. Thoải mái mà đưa bọn họ một lưới bắt hết, trại giữa hết thảy tồn kho tiền mặt cùng hàng hóa, cũng đều trở thành nàng chiến lợi phẩm, cùng. Đối với, đúng, tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân các chiến sĩ dày ban cho. Gửi đi một khoản nhỏ tài bọn thuộc hạ bắt đầu cao hứng, bất luận là mới gia nhập sơn tặc hay, vẫn, là thì ra là vương quốc. Binh sĩ, đều mừng thầm, tính toán tiêu diệt sau khi kết thúc, mình có thể có bao nhiêu thân ra. Chỉ có này đau lòng thủ lĩnh. Bị, được, gian bạo hoa cúc bọn sơn tặc còn là một bộ muốn chết không sống răng dấp, thế nhưng đối với Bách Lệ Nạ mệnh lệnh, đều ấn dụng. Trước đường sơn tặc thì như nhau ngoan ngoan phục tùng, chưa bao giờ có dũng khí có nửa phần không tuân theo. Những thứ khác một chút nhỏ cổ sơn tặc, thì càng dễ đối phó. Bách Lệ Nạ ở lâu Bắc mang sân giữa, đối với, đúng, các nơi địa hình. Hết sức quen thuộc, có nàng chỉ đường, hơn nữa ngạ nhị hoa có thể triệu hoán chim muông thăm dò bọn đạo tặc tung tích, đối với này. Nhỏ bọn cấp giúp càng dễ như trở bàn tay, không cần phí khí lực gì. Cùng ngã nhị hoa chia hợp tiêu diệt, liên tiếp tiêu diệt vài chi sơn tặc sau đó, hai quân vẫn đạp đến Bắc Mang Sơn sâu nhất. Chỗ, binh phong nhắm thẳng vào cuối cùng này một chi bản thân so đo mạnh thực lực bọn giặc. Cái này một chi sơn tặc thủ lĩnh không phải là không có nghĩ tới xuất bộ trốn chạy, thế nhưng Bách Lệ Nạ sớm đã thành phòng đến nơi này một điểm. Tấu mời ngã nhị hoa phái các chi quý tộc xuất quân ngăn cản lối đi, đem sở có thể trốn chui đường đều chặn được nghiêm nghiêm thật thật. Không cho bọn hắn lưu lại một tia cơ hội chạy trốn. Chi này sơn tặc phái đi dò đường tiểu lâu la, không phải trở về bẩm báo nói có quân địch chặn đường, chính là dứt khoát bị địch nhân. Chóc đi, từ nay về sau hiểu vô âm tấn, làm hại trên núi bọn cường đạo kinh hồn tăng đảm, mấy ngày này rõ ràng nhìn thấy trên đầu tóc bạc thấy. Sinh, có thật nhiều người nhát gan sơn tặc đều từ nay về sau biến thành chim sáo đá. Ở mấy ngày dày vò sau đó, địch nhân đại quân rốt cục đi tới dưới chân núi, đem ngọn núi bao quanh vây quanh. Nhìn chi kia, quân địch rậm rạp linh dưới, khắp nơi tinh kỳ phấp phới, lạnh lạnh chiến y xông thẳng lên trời, sợ đến rất nhiều đạo tặc đều tay chân run, hầu như cầm không được trong tay đao thương. Sơn tặc thủ lĩnh, côn nhìn dưới chân núi ẻ đổ vương tử, cùng bên cạnh hắn Bách Lệ Nạ, cùng với phía sau che mặt xa. Khan bạch đi nữ tu sĩ, trong lòng ý sợ hãi nảy sinh. Mấy ngày này trong, thường có các nơi trốn tới tàn phỉ lên núi đầu nhập vào, khóc lóc kể lể ẻ đổ vương tử kinh khủng hung ác, nói. Hắn trong quân nuôi một cái đáng sợ không thú sư, nghe nói là từ Bạch Dương cung bên trong đi ra ngoài nữ tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, có thể khống chế hàng loạt chim muông đối với người tiến công, này hai chi thực lực mạnh nhất sơn tặc đều vì vậy mà bị thua thiệt nhiều, bị, được, vương. Nước quân chính quy đơn giản tiêu diệt, mà này nhỏ cổ sơn tặc bởi vậy thụ hại, càng vài cũng hàng hà sở. Nghe nói như thế sau đó, côn càng trong lòng kinh hãi. Đối phó cường đại như vậy không thú sư, vốn có thể a pháp. Sư thi pháp chống đỡ, hoặc là vẽ ra ma pháp trận, hoặc là làm cho bọn lính đội ma pháp đùa hộ mệnh chống đỡ, các loại phương pháp cũng có thể dùng sử dụng. Thế nhưng mỗi một loại phương pháp, đều cần có thực lực ma pháp sư cường đại tiến hành thi pháp. Dù cho này ma pháp sư, cũng không am hiểu công kích ma pháp, cũng có thể miễn cưỡng để tiêu không thú sư lực lượng, để cho bọn họ không có khả năng điều khiển chim muông phát động to lớn, quy mô công kích. Nhưng đối với côn mà nói, bất luận loại nào ma pháp sư, đều là hắn mời không nổi. Ở đại lục trên, ma pháp sư số lượng thật là ít ỏi, càng không cần phải nói có ai nguyện thay sơn tặc bán mạng. Trong mấy ngày này, côn bộ hạ đều giống như phát điên như nhau khắp núi tìm tòi chim ông, nhìn thấy liền loạn tiện bắn chết, kéo về đi. An tươi, người người ăn miệng đầy dầu mỡ, tiêu chạy, thẳng tả đắc thủ mềm chân mềm, đứng ở trên ngọn núi, thân thể đều ở đây bạn đang xem tại ý truyền y. Jun, miễn cưỡng đem trên núi thú loại dọn dẹp một lần, làm cho chúng nó sẽ không ở không thú sư ra mệnh lệnh công kích bổn phương tiếp tuyến. Côn lại vẫn không thể yên tâm, một bên giống lớn kêu mệnh lệnh bộ hạ nghiêm mật phòng thủ, một bên trột dạ nhìn về phía dưới chân núi. Ánh mắt nhìn chằm chằm ẻ đổ vương tử này một bên không tha. Từ xa nhìn lại, hắn mơ hồ có thể thấy này ăn mặc vương tử phục sức thanh niên nhân cười ở cao to trên chiến mã, xoay người lại. Hướng cái kia áo bào trắng nữ tu sĩ làm cái thủ thế. Che mặt lụa trắng thiếu nữ trẻ tuổi, bắt đầu giơ tay lên, nắm ở trước ngực. Tiến hành dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn. Thánh khiết. Khí tức từ bên kia truyền đến, làm cho côn thấy cả người run. Bên hai truyền đến gào thét tiếng gió thổi, sen lẫn phi điểu đập cánh thanh âm, dần dần tăng lớn, như sấm đình rung động. Hướng về bên này truyền đến. Núi đá phía sau ẩn giấu bọn đạo tặc, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ ở mình ngọn núi bốn phía. Mỗi một ngọn núi linh trong rừng rậm, đều có nhóm lớn phi điểu trấn sĩ bay lên, hướng về đã biết bên bay tới. Chỉ bất quá thời gian ngay mắt, khổng lồ phi điểu đàn liền tụ tập thành tảng lớn mây đen, hăng hái bay về phía châu ngồi này hiểm. Ngọn núi, tựa như mây đen cháo đâm vậy, cấp tốc ngăn cách bầu trời dương quang, làm cho cả ngọn núi luân với mây đen lên dưới. Đỉnh núi thượng tất cả sơn tặc, đều đầy cõi lòng sợ hãi ngẩng đầu ngưỡng vọng, nhìn này bất đồng chủng loại phi điểu ở trên trời. Không trung xoay quanh, chấn cánh rẽ dài đang, dần dần cấu thành một cái kỳ dị đồ án, chuyển động không ngớt. Đó là một cái thật lớn trí cực thái cực đồ, do vô số phi điểu cấu thành, ở trên trời bay lượn kêu to, bàn. Toàn lưu động, sinh sôi không thôi. Mọi người trong, chỉ có Ngạ Nhĩ Hoa có thể biết thái cực đồ hàng nghĩa. Hắn nhưng cũng không giải thích, chỉ là tùy tâm. Sở dục mà điều khiển trên bầu trời phi điểu, cấu thành cái này khổng lồ đồ án, ở ngọn núi cao và hiểm trở bầu trời bay múa, đồng thời phát. Ra thê lương tiêm minh, làm cho âm u sơn gian, nhất thời tràn đầy âm xâm xâm kinh khủng khí tức. Chiếm giữ ở trên ngọn núi bọn sơn tặc, mỗi người sắc mặt như đất, tay chân run, núp ở nham thạch phía sau không dám núp đích. Thân hình khôi ngô sơn tặc thủ lĩnh Côn, đứng ở sơn lĩnh đỉnh chót, cũng là sắc mặt trắng bệnh, lung lay muốn ngã. Dù cho hắn hạ lệnh bộ hạ toàn bộ sơn to lớn tìm tòi, đem trên ngọn núi hết thảy thú loại đều chém tận giết tuyệt, nơi khác ngọn núi sơn, điều cũng giết không riêng, lúc này đều tụ lại khi hắn buồn trận phía trên, uy hiếp ý tứ hàm xúc đã rất rõ ràng. Dưới chân núi chuyên cần vương quân chiến sĩ đã giơ đao lên kiếm, vây quanh ngọn núi dưới đáy, ở các quân quan ra mệnh lệnh, như nước thủy triều. Thủy bàn mạn lên núi đến. Trên bầu trời phi điểu đã ở thê lương tiêm minh đang, hướng về phía dưới bay vụt, khi thì ở bọn sơn tặc. Trên đỉnh đầu phương xẹt qua, kích khởi từng đạo gió lạnh, làm cho bọn sơn tặc run rẩy càng thêm lợi hại. Côn sắc mặt nặng nề, chậm rãi nhấc chân lên, đi tới đỉnh núi sát biên giới chỗ, tay vịn nham thạch nhìn xuống dưới, biểu tình phức tạp nhìn này tay cầm trọng binh, anh tuấn tiêu sái ẻ đổ vương tử, cùng bên cạnh hắn này người khoác ngân bạch áo choàng, ý. Khi phân chân bách lẽ nạ, một lúc lâu sau đó, rốt cục thở dài một tiếng, quay đầu lại quát lên, đem cờ hàng đánh đi ra ngoài đi. Dứt lời, cái này ngang dọc bắc mang sơn hơn 10 trở tội phạm thủ lĩnh, ầm ầm quỳ dạp xuống cứng rắn trên núi đá, dùng đầu xúc. Mà, xa xa về phía đang dưới chân núi ẻ đổ vương tử gõ phía dưới đi. Ở phía sau hắn, nhóm lớn sơn tặc cũng theo sát hắn, không kịp chờ đợi quỳ dạp xuống đất, loạn rừng rực mà dập đầu. Lễ bái, còn có người cởi trên người bạch sắc nội y, thật à thiêu ở mũi thương thượng, liều mạng hướng về dưới chân núi hoàng động, sinh. Sợ quân chính quy bọn lính nhìn không thấy. Theo cử động của bọn họ, toàn bộ trên ngọn núi, các nơi phòng tuyến bọn cường đạo đều từng cái quỳ gối đầu hàng, đau thương. Vứt bỏ ở cứng rắn trên mặt đất, đụng phải một mảnh đinh đương rung động. Dưới chân núi truyền đến các quân quan lớn tiếng la lên. Đang ở tấn công lên núi tới chuyên cần vương quân chiến sĩ động tác dừng lại một chút. Lập tức lại chậm rãi lên núi, chỉ là đao kiếm trong tay đều đã hơi bỏ xuống, sát khí cũng không lại dày đặc phải nhường người thở gấp. Bất quá khi đến, trên bầu trời phi điểu, vẫn như cũ ở xoay quanh bay lượn, dần dần hướng thiên không giữa thăng lên. Nghe phi điểu tiếng từ từ đi xa, đám chìm trong điểu phẩn chi vũ giữa bọn sơn tặc không khỏi âm thầm thở dài một hơi, dù cho nhiều năm tích góp đều bị người cướp đi. Chí ít cũng có thể giữ được tánh mạng, có lẽ còn có thể bị bắt vào tuần tra đường bộ hoặc đường sát quân, trở thành có sát nhân giấy phép chính quy võ. Sĩ. Bài này từ Internet thu thập chỉnh lý, càng nhiều, canh tân tiểu thuyết mời lên đất liền. Chương 154, Mỹ lệ chó nô. A. A. Xinh đẹp thánh nữ điện hạ, kịch liệt mà thét lên, tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại cười ở nam nhân trên người, cố sức đứng thẳng. Động, làm cho lớn côn thịt ở mềm mại mật huyệt bên trong cấp tốc đâm thọc. Ma sát dâm thủy róc rách mật đạo thịt bích, mang cho nàng mãnh liệt hơn khoái cảm kích thích. Hải lam sắc tóc dài, ở ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời chiếu rọi dưới, tản ra biển rộng vậy trong suốt ba quang, tùy. Đang nàng ngọc thể kịch liệt đún, tóc dài cũng như sóng lớn phập phồng, tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Đây là đang đô thành trong, vương cung giữa một cái rộng mở phòng ngủ, bố trí tinh mỹ hoa lệ, hiện ra hết vương gia xa hoa khí. Phái. Ngạ Nhĩ Hoa nằm ở này mở to lớn trên giường, hưng phấn mà mỉm cười. Thỉnh thoảng giơ tay lên, hung hăng đánh vào thủy. Bình thánh nữ mềm mại ngọc vú mặt. Ba ba trong vắt tiếng vang giữa, tuyết trắng như ngọc phấn vú mặt cấp tốc nhiều hơn đám đỏ tươi trưởng ấn. Bình nước thánh. Nữ run rẩy càng thêm kịch liệt, thở gấp tức tức mà mắng, ái nhị toa ngươi thứ hư này. Eo nhỏ nhắn nhưng ở dùng. Ủng hộ động, làm cho đại nhục đồng càng nhanh chóng ở trong người xen kẽ, hàng loạt mật nước từ hoa kính bên trong chảy ra đến, thấm ướt. Ngạ Nhĩ Hoa côn thị tâm nang. Cùng với bắp đùi cùng dưới thân tảng lớn khăn trải giường. Quả nhiên là dâm thủy như mở ra bình a, thánh nữ điện hạ ngươi thật đúng là càng ngày càng dâm đãng. Ngạ Nhĩ Hoa tàn thán. Đạo, nghe nàng mảnh mai tiếng chửi rủa, tiện tay một bạt thai chém ra đi, nặng nghề mà đánh vào trên mặt của nàng, làm mỹ lệ. Má ngọc lập tức sưng lên. Bình nước thánh nữ hét lên một tiếng, đau đến châu lệ cuồn cuộn, theo trắng đoán má ngọc chạy xuôi xuống tới, lướt qua trên mặt đỏ tươi. Giấu tay, vẫn rơi tới ngã nhị hoa trên ngực, đánh trúng nước mắt lưng tròng vàng khắp nơi, như vỡ ngọc vậy tràn ra thê mỹ bọt nước. Ở đau đớn kịch liệt trong, đã quen bị đánh bình nước thánh nữ, ở trong hưng phấn đạt tới cao trào, hạ thể. Mật đạo kịch liệt co quắp kinh loan đang, tuyết trắng tiêm xinh đẹp ngọc thể run không ngừng, non mềm phấn mông liều mạng xuống phía dưới mặt tỏa đi. Hết sức mài đang ngã nhị hoa của lót, làm cho côn thịt cắm thẳng vào đến sâu nhất, dành cho nàng lớn nhất thỏa mãn khoái cảm. Côn thịt cảm giác được nàng mật đạo chặt hẹp co quắp, co giật mà nghiền ép đang mình côn thịt, ngã nhị hoa ở kịch thoải mái chi. Giữa, cũng không nhịn được phun ra ra tinh dịch, đồng thời cố sức kéo nàng mềm nhắn cánh tay ngọc, đem thân thể của nàng xong rồi ở mình. Trên người, trên mặt cơ thể co quắp, ngã nhị hoa mở miệng rộng, túi đầu hung hăng một ngụm, nặng nghề mà cắn ở nàng trong suốt êm dịu. Bên trái trên vú mặt, dấu răng thật sâu khắc ở bạch ngọc vậy mỹ nhũ thượng, bình nước thánh nữ kịch liệt thét lên, trong suốt nước mắt ở mỹ lệ. Trong mắt dâng ra, chiếu xuống ngạ nhị hoa tóc mặt trên, thân thể mềm mại càng thêm run rẩy kịch liệt, thánh khiết mật đạo kinh. Luyên vật mèo, liều mạng cuốn nghiền ép đang ngạ nhị hoa to đại nhục đồng, đại lượng mật nước từ ngọc thể nội bộ phun ra, sái hướng. Đang nhảy nhót đang phun ra nóng hổi tinh dịch to đại nhục đồng. Hai cái này hiện giữ thánh nữ điện hạ, ôm chặt nhau, thân thể đều đang kịch liệt run, hưởng thụ. Cao trào giữa mê muội khoái cảm, mật nước cùng tinh dịch xen lẫn nhau phun ra, đem bình nước thánh nữ ngọc thể phía dưới nhuộm dần được một mảnh lang. Tạ. Hồi lâu sau, bắn xong hết thể hàng tích chữ ngã nhị hoa mệt mỏi thở hổn hển, buông ra cắn chặt hàm răng, đem miệng. Giữa tươi mới đầu vú phun ra ngoài, làm cho bình nước thánh nữ có thể anh anh khóc khóc, từ trên người hắn trở mình cũng ngã nhào ở trên giường. Mềm nhũn to đại nhục đồng từ non mềm huyệt bên trong vô lực rút ra, bên trong tổn chữ đại lượng dịch thể buôn chảy ra, đưa hắn môn dưới thân khăn trải giường ngâm được thấu ẩm ướt. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên giường, vô lực thở hổn hển, bàn tay bị được bình nước thánh nữ ngọc thể ngăn chặn, nắm nàng nhu. Chân non mềm nhũ, thoải mái mà vớt ve, trong lúc nhất thời dễ dàng ngửi ngoài, tiến vào vô biên trong an tĩnh. Hồi lâu sau, hắn giơ tay lên đến, ở đầu giường thượng đeo một sợi dây thừng thượng nhẹ nhàng lôi hai cái. Cửa phòng ngủ im lặng mở ra, một người mặc nữ phó phục sức cô gái xinh đẹp, sâu kín đứng ở trước cửa, trông. Sự thấy thượng này một đôi tuấn mỹ nam nữ, tuyệt mỹ gương mặt của thượng lộ ra ngượng ngùng đau khổ thần tình. Màu nâu nhu mật tóc dài từ trên vai rũ xuống, ở nàng trắng thượng, mang xa chất trắng đoán hình cái vòng đồ trang sức. Chính là nữ phó chuyên dụng hình thức. Mà mặc trên người một mạc quần áo, tuy rằng cũng là nữ phó võ dạng, cũng rất bạo. Lộ, đem nàng bộ ngực sữa đều lộ ra, hầu như liền lộ ra vú núi nhọn trô đầu vú. Ăn mặc y phục như thế, 28 tuổi mỹ nữ tuyệt sắc quá mức cảm thấy thẹn. Thế nhưng vương tử điện ra lệnh phải không nguồn. Có thể cãi lời, tuy rằng nàng là tôn quý bá tước phu nhân, từ trước bên người cũng có thật nhiều nữ phó hầu hạ, hiện tại nhưng vẫn là. Muốn luân lạc tới như vậy bi thảm hoàn cảnh, trở thành vương tử điện hạ thị nữ bên người, có lẽ xưng là tính nô thích hợp hơn một chút. Nâng lên lông mi thật dài cẩn thận nhìn lén đang hắn kiện mỹ thân thể, nhìn thấy này khiến nàng vừa yêu vừa hận đại nhục đồng. Rũ xuống trong quần, trong lòng của nàng ấy náy nhảy lên, cũng không dám nhìn hơn, dịu dàng quỳ mọp xuống đất, đem cái chán dán tại mà. Thảm thượng. Nín hơi tĩnh khí, không dám lên tiếng. Ngã nhĩ hoa ngược lại rất bình dị gần gũi, hoa khí mà chào hỏi nàng đến, dùng môi lưới quét sạch sẽ hạ thể của mình liền. Có thể. Tôn quý ba tức phu nhân mắt ngậm nhiệt lệ, yên lặng nước mắt ròng ròng đang bò lên giường, quỳ sát ở ngã nhĩ hoa hai chân trung gian. Mở kiều diễm môi đỏ mọng, đầy cõi lòng khuất nhục mà đưa hắn ướt nhẹp đại nhục đồng ngậm đến đôi môi giữa, lặng lẽ hút. Cái lưỡi thơm tho ôn nhu ở trên nhục đồng mặt liếm chuẩn bị, cuồn cuộn nổi lên một giọt tích tinh dịch. Hút đến nàng làm sạch khoang miệng giữa, cẩn thận nuốt xuống. Theo tinh dịch tiến vào dạ dày giữa, vẻ đẹp của nàng má ngọc cũng cấp tốc biến đỏ, đôi mắt to sáng ngời cũng trở nên thủy hung hung, lén lút nâng lên lông mi, nhìn về phía ngã nhị hoa trong ánh mắt tràn đầy tình dục. Nhìn nàng ngậm điệu nhìn lén mình xinh đẹp dáng dấp, ngã nhị hoa tâm trong không khỏi khẽ động, côn thịt theo xung huyết thay đổi. Cứng rắn, ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong bành trướng, vẫn đâm đến yết hầu thịt mềm thượng. Bá tước phu nhân không dám chậm trễ, cung quýt vận dụng mấy ngày này mới vừa học được sâu hầu kỹ xảo, nỗ lực hầu hạ đang ngã nhị hoa côn thịt, thẳng đến nhanh bắn tinh thì. Ngã nhị hoa mới thở hổn hển đem nàng chán kéo lên, hướng về bên cạnh lại nhảy miệng, chỉ thị nàng đi liếm bình nước thánh nữ. Tuy rằng mất đi trong miệng tráng kiện hữu lực côn thịt, làm cho bá tức phu nhân cảm giác được tiếc hận, thế nhưng nàng hay là không dám vi. Khiến, tiêu thở hổn hển bò qua đi, êm ái đỡ lấy bình nước thánh nữ nhỏ nhắn mềm mại ngọc ngông, hôn lên nàng xinh đẹp cánh hoa. Ấm áp môi đụng chạm đến nhạy cảm bộ vị, bình nước thánh nữ nhẹ nhàng mà rên rỉ, thánh khiết ngọc thể lại một lần nữa chiến. Đầu khởi đến, đem hàng loạt mật nước phun ra, hòa lẫn trong cơ thể tổn chữa tinh dịch, chảy vào đến ba tước phu nhân miệng. Khang trong, để cho nàng thở gấp, một vi miệng mà nuốt xuống. Trong lòng khuất nhục xấu hổ cùng mơ hồ hưng phấn làm cho bá tước phu nhân thân thể mềm mại ở hơi run, đang ở tâm thần to lớn. Loạn thời điểm, đột nhiên hạ thân mắt lạnh, váy dưới nội khố đã bị, được, ngã nhị hoa một thành kéo xuống, lộ ra tuyết trắng sữa. Dáng dấp tiêm mỹ ngọc chân. Nàng nữ phó váy ngắn, bị, được, ngã nhị hoa kéo đến phần eo đã ngoài, đỉnh côn thịt để sắt vào nàng tuyết trắng mềm mại hạ thể. Quy đầu dán tại cánh hoa trung tâm, nhẹ nhàng ngăn chặn miệng huyệt thịt non, ưu nhã mỉm cười nói: Tôn quý giởn bá tước phu nhân, ta là hay không có thể có cái này vinh hạnh, tiến vào thân thể của ngươi bên trong. Cao quý xinh đẹp bá tước phu nhân, bộ vị nhạy cảm giác được hắn côn thịt cứng rắn cùng ấm áp, đang ở trong lòng to lớn. Loạn thời điểm, nghe được hắn vấn đề như vậy, không khỏi trong lòng rơi lệ, lại cũng không tự chủ được gật đầu, tuyết trắng phong. Nhuận ngọc ngông về phía sau đâm đi, làm cho quy đầu căng ra miệng huyệt mật thịt, chậm rãi tiến vào ấm áp ướt át mật lộ trình mặt. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà mỉm cười. Hai tay nắm chặt nàng ăn mặc đẹp nữ phó phục thân thể, quần lót hung hăng một đỉnh. Ở ba tước phu nhân thở dốc tiếng thét chói tai giữa, cắm vào thân thể của hắn, trắng trợn đâm thọc mạnh mẽ làm. Bên làm, một bên mệnh lệnh nàng tiếp tục liếm làm hút bình nước thánh nữ hạ thể cánh hoa, đem bên trong chất lỏng đều uống. Tiếp nữa, ngã nhĩ hoa nhìn nàng gợi cảm mê người thân thể mềm mại nằm lì ở trên giường, ở mình đập vào dưới run tùng động, chợt nhiên nhớ tới con gái nàng giao hoan thì dáng dấp, mỹ lệ khuôn mặt thượng này kiên cường khuất nhục biểu tình. Thập phần khả ái, làm cho hắn côn thịt lại trướng hơn phân, càng thêm mãnh liệt ở nàng mật lộ trình mặt đâm thọc gian dâm đang. Một bên hồi tưởng nữ nhi của nàng chặt hẹp mật đạo, một bên làm lôi lỉ an sinh ra thì lướt qua thông đạo, ngã nhị hoa. Tư tự lưu chuyển, nhớ tới lần trước cướp sạch nhà các nàng tài sản thì, mình nằm ở thương khố kim tệ trong đống, một bên nhìn. Đang kim tệ từ khe hở giữa dòng dưới, một bên thống khoái lợi hại kiển chơi đây đối với mỹ lệ mẹ con thì vui sướng tâm tình. Lần kia đánh hạ dần bá tước nhà tòa thành, quả thực buôn bán lời không ít, thế nhưng so với lúc này đây xuất trinh Bắc Mang Sơn. Chính là tiểu vu kiến đại vu. Hết thể sơn tặc tổ chức mấy thập niên qua tụ tập đại lượng tài phú, bỏ ban cho các chiến sĩ bên ngoài, còn dư lại đều. Đã bị, được, làm quân phí xung công, hơn nữa bọn họ trong kho này hàng hóa, cũng có thể đang bán rơi sau đó, thu hoạch to lớn. Ngạch lợi nhuận, trợ giúp bọn họ tiêu tang gian thương, đám mà bị, được, bắt xét nhà. Thu hoạch tài phú có thể nói kim sơn ngân hải. Hiện, tại nơi chút gian thương đang ở thay ẹ đổ vương tử bán mạng, cấu thành thương đội hướng bắc phương đi, mang theo hàng hóa cũng không dùng hiện. Mua, chỉ là ngã nhị hoa từ sơn tặc cùng gian thương trong kho hàng mặt không có mua lại hàng hóa, liền cũng đủ bọn họ cấu thành vài chi thương đội. Dùng, phụ trách thương lộ xuống sẻ, lá bách lệ nạ xuất lĩnh tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân, bên trong thành viên đại đô do sơn tặc cấu thành, đường. Nhiên còn có thật nhiều ngã nhĩ hoa trung thực bộ hạ giám thị bọn họ. Bất quá, chỉ cần bách lẽ nạ không phản loạn, những sơn tặc kia chắc là sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đối với bách lẽ nạ, ngã nhĩ hoa coi như yên tâm. Bởi vì nàng là hồ tộc, không có gì trinh tiết quan niệm, bị, được, hán mạnh. Gian cũng sẽ không rất khó chịu, huống chi nàng là nguyện thua cuộc, từ nay về sau đem mình bán cho hắn, đổi lấy ngã nhĩ hoa. Đối với nàng vũ kỹ chỉ đạo, cũng coi như tính ra. Phản bội mình đối với nàng không có có chỗ tốt gì, hơn nữa nàng cũng không có cái gì tốt hơn người có thể đầu nhập vào. Thứ vương, đều dung bắc, đều là ngã nhị hoa phạm vi thế lực, đức lý vương quốc vị kia nữ vương bệ hạ càng không có khả năng hỗ trợ thành an. Vương quốc phản bội, điểm này tận khả yên tâm. Ở hai nước cầm quyền người dưới sự ủng hộ, bách lẽ nạ đem tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân phân bố ở trọng yếu thương trên đường, đối với ven đường cát, mà đạo tặc đội nghiêm khắc đả kích. Ở phương diện này, nàng là tuyệt đối hành gia, các nơi đạo tặc đội bị, được, vị này đang. Danh sơn tặc thủ lĩnh xuất quân công tới, ở công kích mãnh liệt dưới cấp tốc bị đánh tan, đại đến đạo tặc không phải là bị vội và thêm. Vào tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân, chính là dứt khoát bị, được, treo lên đài hành hình, đưa bọn họ lên trời nước. Lần này ngã nhĩ hoa trở lại đô thành, không có mang thượng nàng trở về. Thương lộ vừa mới đả thông, rất nhiều chuyện đều phải đắc lực. Người tay đi làm, có bách lẽ nạ hiệu lực. Sẽ làm hắn tỉnh rất nhiều phiền phức. Tốt như vậy dùng chính là thủ hạ không cần, đó mới là đứng ốc. Bởi vậy ngã nhị hoa đem tất cả sự vụ giao cho Bách Lệ Nạ, cũng phải thủ hạ thân tín làm tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân phó thống lĩnh. Mình xuất quân điều quân trở về, một lần nữa nắm giữ vương thành giữa chính vụ, bắt đầu là vì thành lập mới công nghiệp dệt mà nỗ lực. Ngã Nhĩ Hoa cao mày, tỉ mỉ suy tính kiến thiết giữa công nghiệp dệt mỗi một cái chi tiết, quân lót càng không ngừng vọt tới trước tấn công, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến hạ thể đột nhiên truyền đến cực độ cảm giác hưng phấn, tinh dịch xì ra, hướng phía ba tức phu nhân tôn quý xinh đẹp thân thể ở chỗ sâu trong vọt tới. Ở tinh dịch phun ra ra trong nháy mắt đó, Ngã Nhĩ Hoa trong đầu một mảnh ngất xỉu, đột nhiên chiếu ra lôi lị Anna kiên trinh bướng. Mạnh mỹ lệ dung nhan, không khỏi càng thêm hưng phấn, nắm chặt mẫu thân nàng eo nhỏ nhắn ngọc ngông, vui sướng mà đem tinh dịch bắn ở nàng cư. Ở qua tử cung bên trong, bá tước phu nhân thật chặt hôn bình nước thánh nữ cánh hoa, run rẩy cố sức mút vào, một bên theo bản năng ướt, một bên hưng phấn mà khóc, ở vui sướng cao trào trong, đem thuần khiết nước mắt chiếu xuống bình nước thánh nữ hạ thể thượng. Mặt bình nước thánh nữ cũng bị nàng hút ngọc thể run, không tự chủ được vươn tay ra, ôm chặt nàng chán, vương vàng. Mà đặt tại mình non mềm huyệt mặt trên, trong miệng run yêu kiểu rên rỉ, hải lam sắc gấm mau cùng trắng loãng tiểu phúc ngăn chặn nàng mũi quỳnh. Hầu như đem đáng thương bá tức phu nhân muộn chết ở mình non mềm huyệt mặt trên. Bắn tinh qua đi, Ngã Nhĩ Hoa cả người vui sướng, quỳ gối bá tức phu nhân phía sau, vuốt ve nàng chân non mềm ngọc nông. Thon dài đùi đẹp, thoải mái mà thở dài nói, ta hiện tại thật muốn con gái ngươi. Chờ một lát, chúng ta mang lên y thánh. Nữ điện hạ, cùng đi nhìn nàng đi. Bá tước phu nhân thật vất vả mới tránh thoát bình nước thánh nữ ngọc thủ, đem dính đầy mật nước mỹ lệ mặt từ nàng. Non mềm huyệt mặt trên nâng lên, đột nhiên nghe nói như thế, không khỏi yếu ớt sụt sùi khóc. Đối với, đúng, nữ nhi tưởng niệm, cùng với đối với, đúng, nữ nhi. Gần lại một lần nữa gặp trà đạp gian dâm thống khổ sợ hãi, làm cho trong lòng nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang, khuôn mặt dán tại trên giường mà tiên lặng. Mà khóc, chán bị, được, bình nước thánh nữ tuyết trắng đùi đẹp kẹp chặt. Màu nâu ôn nhu tóc dài vẫn đang khoác lên bình nước thánh. Nữ trên bụng, ở cánh hoa thượng lây dính càng nhiều hơn mật nước cùng tinh dịch. Đột nhiên, kỳ dị đau đớn từ sau đỉnh truyền đến, cao quý xinh đẹp bá tước phu người quá sợ hãi, lập tức ngẩng đầu. Hướng sau đó nhìn lại, đã thấy Ngã Nhĩ Hoa đang đưa ngón tay cắm đến nàng chặt hẹp cúc lôi bên trong, vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên. Thì ra vốn ngươi nơi này hay, vẫn là xử nữ. Được rồi, con gái ngươi cũng là... Chờ các loại ngày nào đó khí trời hảo tâm tình tốt thời điểm, ta thay. Các ngươi khai bao, cho các ngươi làm cùng một ngày khai bao thân mật tỉ muội đi. Nói như vậy, dường như ngũ lôi hoanh đỉnh vậy, kịch liệt đánh tới bá tước phu trong lòng của người ta, để cho nàng cơ hồ bị chấn động. Ngất, một cái đầu vừa ngã vào bình nước thánh nữ trong quần, nước mắt trong suốt lướt qua phủ đầy mật nước mỹ lệ khuôn mặt, vẫn sái. Đến ân ẩm ướt trên giường mặt. Nam, rộng sáng sủa chuồn bò giữa. Tràn đầy ôn nhu kiểu diễm bầu không khí. Thanh xuân mỹ lệ tóc đen thiếu nữ, mặc tuyết trắng áo lụa, ngồi trồm hôm ở hậu hậu rơm dạ mặt trên, thanh lệ khuôn mặt. Thượng mang theo mê luyến thần tình, trong tay cầm một cái hình thức tinh mỹ sừng châu lược, đang ở là, vì, đào lộ ti thánh nữ trải vớt sợi. Tóc. Kim Nhu cung ngày cũ thánh nữ điện hạ, vẫn là trần như nhộng, tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại thượng tràn ngập to, tráng. Lệ vẻ đẹp, mỹ lệ dung nhan thượng còn mang theo sự nữ nhã nhặn lịch sự, cùng với một tia si mê. Lặng lặng ngồi trồm hôm ở nàng trước mặt, cũng không nói lời nào. Ở nàng núi quỳnh trong lộ vẻ một cái nho nhỏ kim vòng khuyên, mặt trên còn mang theo một viên chân châu, ở ánh mặt trời chiếu xạ dưới chiếu ra hoánh nhuận thê mỹ quan mang. Màu vàng trường liên từ kim vòng khuyên thượng dọc theo người ra ngoài, một chỗ khác lại thắt ở trên tường thô to đồng vòng khuyên trong, tựa như khóa một cái đầu trâu bò như nhau. Thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ lúc này đương nhiên là đã khôi phục thần trí, không nữa như một cái đầu trâu bò như nhau. Bản thân cực thấp trí lực. Hơn nữa ở thánh nữ chi lệ dưới sự trợ giúp, lòng của nàng trí kiên cường không gì sánh được, từ trước trải qua. Tuy rằng thống khổ, cũng đã không có khả năng lại đem nàng đả đảo, làm cho nàng tinh thần tan vỡ, chỉ có thể dựa vào đem mình tưởng tượng trở thành vũ. Trâu bò để trốn tránh hiện thực. Kiên cường dũng cảm tâm, lúc này chỉ còn mục tiêu kế tiếp, đó chính là đả đảo cùng giết chết tà ác ẹ đổ vương tử. Giải cứu ra hết thảy bị bắt thánh nữ tỷ muội cùng thuần khiết dáng vóc tiểu tụy nữ tu sĩ, làm cho thánh nữ tu đạo viện vinh quang một lần nữa huy diệu ở đại lục trên. Tại nơi sau đó, đào lộ ti thánh nữ đã quyết ý chịu chết, tất vì mình mất đi trình tiết nghiêm phạt. Tuy rằng đó cũng không phải là của mình sai lầm, nhưng nếu mất đi trình tiết thì không thể làm tiếp sinh mệnh nữ thần tọa hạ thánh nữ, chỉ có thần thánh thiên quốc mới đúng mình duy nhất quy tốc. Tại đây dạng lòng kiên định ý dưới, nàng quyết ý chịu nhục, đem cái này bỏ sữa tư cách kéo dài tiếp, thẳng đến tìm được cái hở, nhất cử đánh chết ma đồ mới thôi. Hiện tại, tuy rằng chuồng bò giữa chỉ có hai người các nàng, vì không lộ ra cái hở, đào lộ ti thánh nữ hay, vẫn là tận khả. Có thể mà không nói lời nào, ngay cả con ngươi đều có thể thời gian dài mà không chuyển động một cái, điều này cần cực mạnh nghị lực, mà bây giờ, Đào Lộ Ti thánh nữ cũng không thiếu khuyết cái này hạng nhất tính chất đặc biệt. Nàng bộ dáng này, làm cho Lôi Lị An thấy lòng chua xót, lại cũng chỉ có thể rưng rưng vì nàng trải đầu, tận mình có khả năng để cho nàng quá tốt một chút. Nguyên bản kiên trinh quật cường thiếu nữ, lúc này lại là nhu tình như nước, trong suốt ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ ở trên mặt của nàng. Lặng lẽ cắt tỉa nàng hoàng kim vậy sán lạn tóc dài. Ôn nhu bầu không khí ở chuồng bò giữa dòng động, giờ khắc này, thanh xuân thiếu nữ là, vì, bị, được, dâm nhục thánh nữ điện hạ trải vướt sợi tóc dài. Hình ảnh, là như vậy thê thương ưu mỹ, làm người ta thở dài. Ở chuồng bò cửa, xuất hiện một cái thon dài thân ảnh, tiêu sái phiêu giật, đứng ở ngoài cửa nhìn cái này cảm nhân. Một màn, Trịch Trục không tiến lên, nhưng là bị một màn này xúc động, không đành lòng tiến đến. Trong hai nghe được tiếng bước chân của hắn, Lôi Lị An quay đầu đi, trong tay vẫn như cũ cầm Đào Lộ Ti thánh nữ nồng đậm kim. Phắt. Ở tầm mắt của nàng giữa, thấy đứng ở ngoài cửa không là người khác, chính là đã từng gian dâm lăng nhục mình và thánh nữ điện. Dưới ẻ đồ vương tử, đang ở mỉm cười cảm động nhìn mình. Ở trong tay của hắn, nắm tam cây hoàng kim trường liên, thắt ở ba cái tuyệt mỹ nữ tử trên cổ. Phía sau hắn, xinh đẹp mê ni thánh nữ mang kiếm lan tán hoa, quỳ dạp dưới đất, tứ chi chấm đất về phía trước ba. Được, vẻ mặt khuất nhục sợ hãi thần tình, tựa như một cái sủng vật chó vậy, theo hắn bỏ vào chuồng bò. Một vị khác thánh nữ điện hạ, cũng hồn nhiên hoạt bát bình nước thánh nữ. Nàng lại không chịu như mê ni thánh nữ như vậy khuất nhục. Mà quỳ xuống đất bò sát, tuy rằng gáy ngọc thượng mang thật dài hoàng kim dây xích, lại vẫn là nghẽn đầu theo hắn đi vào chuồng bò. Trong miệng thì thảo mắng, xấu ái nhi toa. Khi thì giơ nắm tay lên, hung hăng đánh vào ngã nhĩ hoa trên vai mặt. Mà ở các nàng bên người, một cái tuyệt mỹ nữ tử cũng tứ chi sản xuất tại chỗ, theo ở ngã nhĩ hoa phía sau, túi đầu bỏ sát. Đang. Nàng mặc trên người bại lộ nữ phó quần áo, dáng người hiểu điệu tiêm mỹ, tràn đầy thành thục nữ tính phong tình, thân ôn. Nhu phong vận, làm cho thấy mà khó quên. Lôi Lị An xinh đẹp mắt, lập tức trừng lớn, bên trong bắn ra bi phẫn thống khổ quan mang. Bởi vì nàng nhận được, cái kiếp như sủng vật chó giống nhau trên mặt đất bò sát, đang là của nàng thần sinh mẫu thân, cao quý ưu. Nhã bá tức phu nhân. Lôi Lị An kịch liệt thở hổn hển, trong suốt nước mắt từ trong mắt cút lan xuống, nỗ lực cắn hàm răng, không để hình. Khóc ra thành tiếng. Thấy mẫu thân đã bị khuất nhục như vậy, lòng của nàng tựa như đao cắt giống nhau, hận không thể mình làm trận mù. Rơi, cũng không muốn thấy như vậy bi thảm tình cảnh. Cái kia anh tuấn tiêu sái niên thiếu, đứng ở chuồng bò trước cửa, thấy nàng đã chú ý tới mình, liền không nữa còn. Dự, nhẹ nhàng mại mở ra bước tiến, bước chậm đi vào chuồng bò giữa, động tác ưu nhã tùy ý, lại ẩn hàm vận luật, tùy ý bước ra. Mỗi một bước, đều giống như dẫm nát Lôi Lị An tâm thượng, làm cho lòng của nàng cũng theo đó rung động. Dùng ưu nhã tiêu sái bước tiến, ngã nhị hoa bước chậm đi tới Lôi Lị An trước mặt, trong tay vẫn như cũ nắm ba gạ sủng vật. Tay kia như nước chảy mây trôi mềm nhẹ xốc lên áo bào, lộ ra ý chí chiến đấu ngẩng cao hạ thể, ôn nhu đến khố. Lớn côn thịt đâm mở ra ôn mềm môi anh đảo cùng chân bóng hàm răng, tiến vào thiếu nữ làm sạch khoang miệng trong. Lôi Lị An lặng lẽ quỳ ngồi dưới đất, môi anh đảo cái lưỡi thơm tho cơ giới mút vào liếm chuẩn bị ngã nhị hoa côn thịt, mẫn cảm. Mà từ phía trên thưởng thức được mẫu thân mình mật nước mùi vị, tựa như ít ngày trước ngã nhị hoa mang theo mẹ con các nàng đang giao. Vui mừng thường xuyên thường nếm được tư vị như nhau. Ở bên cạnh nàng, Đào Lộ Ti thánh nữ ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, thấy thanh này xuân mỹ lệ thiếu nữ khuất nhục, mà ngậm vào ngã nhị hoa côn thịt, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ sắc mặt như hỏa thiêu, sắc ý dưới đáy lòng cấp tốc bốc cháy lên. Ngọc thủ lén lút nắm chặt thành quyền, Đào Lộ Ti thánh nữ trong mắt lửa giận hừng hực, hầu như nhịn không được muốn lập tức xuất thủ. Một quyền đánh nát ngã nhị hoa hạ thể, làm cho hắn không còn có dâm cụ có thể đối với, đúng, khả ái Lôi Lị An hành dâm. Ở trong bi phẫn, còn có mơ hồ đau lòng, ở thánh nữ điện hạ trong lòng nổi lên. Nhìn thanh xuân mỹ lệ, kiên trinh. Khả ái Lôi Lị An cũng bị vội và chịu như vậy vũ nhục, dùng nàng trinh tiết tinh thuần cái miệng anh đào nhỏ nhắn mút liếm ma đồ côn thịt. Trong lòng toan khổ làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ không thể chịu đựng được, hận không thể lập tức động thủ, mặc kệ kết quả làm sao, ít nhất cũng phải. Liều mạng một phen, tuyệt không thể để cho khả ái Lôi Lị An tiếp tục chịu nhục. Liên vào giờ khắc này, tóc đen kiên trinh thiếu nữ trong miệng hàm chứa côn thịt, sâu kín nhìn nàng một cái, bên trong đầy ngậm. Đang cầu xin cùng an ủi, còn có nhàn nhạt sợ hãi. Nàng cũng không phải sợ mình sẽ ở thua chuyện sau đó bị giết, mà là lo lắng Đào Lộ Ti thánh nữ không có khả năng nhất cử đánh chết ấy giờ. Hoa, dẫn đến sắp thành lại bại, làm cho hắn kế tích tiêu giao ở giữa thiên địa, làm ra càng nhiều hơn chuyện ác. Cái này ánh mắt như nước lạnh quay đầu tới đến, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ nhẹ nhàng mà dùng mình một cái, cùng nhiệt tâm trở nên lãnh tĩnh, lặng lẽ ngồi chồm hôm đang làm trên cỏ, cũng không nhúc nhích. Quả thực, nếu như bây giờ động thủ, cũng không phù hợp kế hoạch. Nàng biết mình bây giờ thực lực so với thì ra vốn kém quá nhiều, nếu là mặt đối mặt địa chấn tay, ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Duy nhất hy vọng là thừa dịp Ngã Nhĩ Hoa suy yếu nhất thời điểm đột nhiên xuất thủ, nếu là hiện tại vọng động, chỉ sợ tất cả hy sinh cùng nỗ lực đều muốn hóa thành bọt nước, không có. Có một chút giá trị. Trong mắt nàng liệt hỏa cấp tốc trở nên ảm đạm, lẳng lặng nhìn Lôi Lị An, ánh mắt ôn nhu thống khổ, nhìn mình. Thích nữ hài ở trước mắt bị địch nhân dâm đục, mà mình lại cái gì cũng không có thể làm, như vậy bi phẫn khổ sở, hầu như vượt qua nàng năng lực chịu đựng. Nếu mà không phải thánh nữ chi lệ bình tĩnh tác dụng, nàng đã nhịn không được. Uy nhi thánh nữ thánh lực đã thấu. Qua thánh nữ chi lệ ngâm vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng bình ức trong lòng cuồng loạn trào lưu tư tưởng, tâm tình trở nên lý trí tỉnh táo. Cho dù là khi nhìn đến như vậy bi thảm trang diện, nàng vẫn như cũ cũng không nhúc nhích, biểu hiện tựa như thì ra là bỏ sữa giống nhau. Nàng đưa lưng về phía ngoài cửa người tiến vào, khiến cho Ngã Nhĩ Hoa không nhìn thấy nét mặt của nàng, hơn nữa Lôi Lị An cái miệng nhỏ nhắn. Lại linh hoạt lại ân cần, ôn nhu vui sướng mút khi hắn quy đầu thượng, làm cho hắn bị, được, mút được hoang mang lo sợ, để lại kiên trinh ít. Nữ chán, hưng phấn mà rên rỉ, nỗ lực đính khố, làm cho côn thịt ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong cắm được càng sâu một chút. Ở phía sau hắn, bá tước phu nhân quỳ dạp trên đất, nhìn một màn này, nước mắt đã mơ hồ xinh đẹp mắt. Nhưng là vì mình một nhà có thể sống tiếp nữa, mặc dù thấy nữ nhi bị, được, dâm đủ, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nước nở. Đầu gối đi được Ngã Nhĩ Hoa phía sau, vươn ôn nhu ngọc thủ, ôn nhu thay hắn cởi xuống quần, run rẩy môi anh đào chậm rãi hướng. Đang Ngã Nhĩ Hoa sau đó đỉnh tiếp cận, ôn mềm trắng mịn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm ở Ngã Nhĩ Hoa hoa cúc mặt trên, thật sâu hôn. Đang nó, cùng con gái của mình cùng nhau, hầu hạ đang hắn hạ thể trước sau hai bộ, đầu lưỡi cố sức đâm tiến cúc lộ chỉnh mặt. Nỗ lực làm cho hắn đạt được càng nhiều hơn vui sướng, dùng này đến đòi hắn niềm vui. Mê Nhi thánh nữ quỷ dạp dưới đất, vẫn là dùng lo sợ không yên ánh mắt nhìn một màn này, mà bình nước thánh nữ lại ra người. Dự liệu mà an tĩnh lại, nháy lông mi thật dài, mắt to xinh đẹp lén lút đánh giá Đào Lộ Ti thánh nữ, lại thật chặt nhắm môi anh đào, cái gì cũng không chịu nói, miễn cho không cẩn thận tiết lộ các nàng ám sát kế hoạch bí mật. Chuồng bò giữa, kiên cường xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ trong tay vẫn như cũ năm thánh nữ điện hạ hoàng kim tóc dài, sừng châu lược. Còn đứng ở tóc vàng mặt trên, cũng đã vô lực lại thay nàng trải vớt sợi, chỉ có thể nhắm mắt lại, lặng lẽ mút vào trong miệng thịt. Đồng, trong suốt nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu vậy từ má ngọc bên rơi. Tính mỹ hình ảnh, vẫn như cũ đang kéo dài. Trần Như Nhộng Đào Lộ Ti thánh nữ, kiên cường dũng cảm thanh xuân thiếu nữ. Cùng mấy tên khác mỹ nữ, một gã tuấn nam ở chuồng bò giữa cũng không núp đích, đem ưu mỹ này hình ảnh tiếp tục diễn dịch tiếp nữa. Linh hoạt cái miệng nhỏ nhắn cùng đầu lưỡi tại hạ thể thượng ân cần hầu hạ đang, tại đây một đôi mỹ lệ mẹ con liếm làm mút vào dưới. Ngã Nhĩ Hoa rốt cục đạt tới cao trào, bàn tay cố sức đặt tại Lôi Lị An cái hốc, đem vẻ đẹp của nàng dung nhan thật chặt. Đặt tại mình trong quần, côn thịt vẫn đâm đến chỗ sâu nhất, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Vào giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được phía sau xinh đẹp bá tước phu nhân đang ở đẩy ra hắn đồn biện, đinh hương cái lưới nỗ. Lực mà khi hắn cúc lộ trình mặt đưa đến sâu nhất, đầu lưỡi cô sức đào chuẩn bị, thẳng đến hắn run rẩy kịch liệt vọt tới, để cho nàng biết mình nữ nhi trong miệng đang phát sinh chuyện gì, tinh thuần nước mắt từ trong đôi mắt đẹp cút lan xuống, lướt qua má ngọc, hất tới Ngã Nhĩ Hoa ngông đít mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa vui sướng nhễ nhại mà mạnh mẽ bắn, thẳng đến Lôi Lị An cái miệng anh đào nhỏ nhắn tích không dưới nhiều như vậy tinh dịch, từ khoe môi chảy ra đến, hắn mới kết thúc bắn tinh, đầu váng mắt hoa mà đứng ở Lôi Lị An trước mặt, thở hổn hển tách ra hai chân. Trong miệng nhẹ nhàng mà phát ra mệnh lệnh. Lôi Lị An trong mắt bắn ra bi phẫn ánh mắt, lại không dám nghịch lại mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể cẩn thận phun ra côn thịt. Hàm chứa miệng đầy tinh dịch, phục dưới thân thể mềm mại, từ hắn trong quần chui qua, người mối lai êm ái ôm lấy bá tước cụ kiểu. Khu, dính đầy tinh dịch hãm hại môi anh đào nhẹ nhàng mà khắc ở nàng như hoa nhụy vậy kiểu diễm đôi môi thượng. Ở vừa rồi, nàng đã không cẩn thận uống xong bộ phận tinh dịch, hiện tại vẫn còn muốn nghe từ Ngã Nhĩ Hoa mệnh lệnh, đem trong miệng ngậm tinh dịch đấu thân uống, điều này làm cho nàng bi phẫn cực kỳ thống khổ, hầu như đem răng cắn. Nàng này xinh đẹp mẫu thân, đồng dạng là trong lòng bi thương, ôn nhu từ ái ôm lấy mình chịu đủ trà đạp nữ nhi. Rơi lệ hôn nhẹ môi của nàng, đem nàng bên môi tinh dịch liếm khô tịnh, lặng lẽ nuốt xuống. Cái này một đôi cực kỳ xinh đẹp mẹ con, chảy nước mắt tương hô hôn môi, trao đổi trong miệng tinh dịch, lặng lẽ tách ra. Nuốt xuống. Mà bá tước phu nhân trên môi mùi vị, cũng truyền đến Lôi Lị An trong miệng, để cho nàng bi phẫn khuất nhục, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Ở ngã nhị hoa trong quần, Kiếm Lan thiếu nữ lặng lẽ liếm mút đang hạ thể của hắn, đem nơi này liếm được sạch sẽ. Trong lòng âm thầm khổ sở, biết xa ở phía Nam Cắt Ni thánh nữ cũng đang nhìn một màn này, hơn nữa có thể chia sẻ đến miệng nàng. Trong hàm chứa côn thịt cảm giác, linh hoạt cái miệng nhỏ nhắn liếm mút đang ngã nhị hoa côn thịt, làm cho hắn hài lòng mỉm cười, vỗ nhẹ nàng chán cho nàng phát. Hạ mệnh lệnh mới. Ở bên cạnh, Lôi Lị An đã đem 1/3 tinh dịch đút cho bá tước phu nhân, quật cường rưng rưng quay đầu. Đến, em ái hôn lên mên y thánh nữ môi anh đảo, chậm rãi đem tinh dịch vượt qua đi. Kiếm Lan thiếu nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Bị, được, cái này xa lạ thiếu nữ hôn lên môi của mình. Liên nhiều như vậy một cái có quan hệ thân mật người, để cho nàng tâm linh to lớn chịu trùng kích, lại cũng chỉ có thể ôm hôn đang Lôi Lị An. Yên lặng mút vào Lôi Lị An trong miệng nước bọt cùng tinh dịch, tâm loạn như ma, không biết sau này nên thế nào đối mặt cái này lần đầu. Gặp mặt thiếu nữ. Ngã nhĩ hoa mỉm cười nhìn một màn này, nhìn các nàng đều cho nhau hôn ý loạn thần mê, đưa tay ra, nắm Lôi Lị. An Hắc Ngọc vậy tóc dài, đem nàng kéo dài tới đảo lộ ti thánh nữ bên người, mệnh lệnh các nàng hô hôn, đem tất cả tinh dịch đều. Liếm tình ăn, sẽ không có chuyện. Lôi Lị An trừng lớn xinh đẹp mắt, nhìn trước mặt đảo lộ ti thánh nữ, tuy rằng khuôn mặt ở hướng nàng tiếp cận nhưng trong lòng. Thập phần làng khó. Đảo lộ ti thánh nữ trên mặt vẫn là mê ly hoảng hốt biểu tình, tuy rằng trong lòng chảy máu, nhưng vẫn là dán lên nàng. Ngọc Dung, như một cái đầu nghe lời bỏ sữa như nhau, liếm lên môi anh đảo của nàng. Tứ môi giáp nhau, thiếu nữ ôn mềm môi chạm được miệng của nàng thượng, đảo lộ ti thánh nữ tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Đứng lên, con ngươi trợn phóng đại, nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, tâm thần hoảng hốt, trận trận ngất xỉu cảm giác kéo tới. Để cho nàng không cách nào tự hỏi, chỉ có thể êm ái hôn thiếu nữ môi, đem thiếu nữ trong miệng dịch thể từng điểm hút qua. Đến, lặng lẽ nuốt xuống. Lôi Lị An trong lòng cũng đồng dạng là bị to lớn trúng kích, bị, được, mình yêu cùng sùng bái thánh nữ điện hạ cái này. Sao hôn, hương phấn cùng ngọt ngào cùng nhau kéo tới, để cho nàng hầu như quên hết mọi thứ, chỉ là nhẹ ôm lấy đảo lộ ti thánh nữ ngọc. Thể, cùng nàng ngọt ngào địa nhiệt hôn, lẫn nhau trao đổi trong miệng tinh dịch cùng nước bọn, lưu ý loạn thần mê hôn môi trong. Hai người đều quên trong miệng đang trao đổi dịch thể là cái gì, chỉ lo thân mật hôn nồng nhiệt đang, thẳng đến trong miệng tinh dịch. Đều phân thực sạch sẽ, còn đang mật hôn không ngớt. Thánh nữ chi lệ ảnh hưởng, làm cho đào lộ ti thánh nữ vẫn duy trì si mê bình tĩnh bề ngoài, có thể không bị người nhìn. Ra kẽ hở. Chỉ có bình nước thánh nữ một mực lén lút nhìn một màn này, cắn chặt môi không chịu ra. Lôi Lị An đang hôn đến rơi nước mắt, đem tất cả nhu tình ý nghĩa yêu thương đều phó với cái hôn này trong, đột nhiên trên cổ. Khách một tiếng, cảm giác lạnh như băng vào tới, để cho nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, môi anh đào cùng đào lộ ti thánh nữ đôi môi. Trong lúc đó, có một cây trong suốt trường tia tương liên, dưới ánh mặt trời hiện ra sáng bóng trong suốt. Nâng lên người môi lái, sờ sờ cần cổ, có thể cảm giác được đó là một cái lạnh như băng hạ quyển, chính là cho cầu dùng. Lôi Lị An bi phẫn ngẩng đầu lên. Căm tức nhìn ngã nhi hoa, đối với hắn đỉnh khuất nhục khổ sở đến cực điểm. Không. Dùng thấy mình cần cổ bộ là cái gì, con muốn nhìn trong tay hắn tứ cây hoàng kim dây xích, liền biết mình cũng mang. Lên hạ quyển, tựa như mẫu thân của mình như nhau. Chính như cái này băng tuyết thông minh thiếu nữ nghĩ như vậy, nàng cần cổ hạ quyển cũng là dùng hoàng kim chế tạo, cùng nàng. Mẫu thân trên cổ đeo cẩu hạ quyển là giống nhau hình thức, không sai chút nào. Ngã nhi hoa hài lòng thưởng thức nàng đội hạ quyển vẻ. Thuận miệng khen ngợi nàng đeo hạng quyển càng xinh đẹp hơn. Cất bước đi tới bên tường, từ trên tường đồng vòng khuyên giữa gạt châu bò cường, xoay người hướng chuồng bò bên ngoài đi đến. Trong tay nắm 5 cây kim liên, phía sau mỹ nữ tuyệt sắc môn cũng không khỏi không theo hướng ra phía ngoài leo đi. Cho dù là đã khôi phục bộ phận thực lực đào lộ ti thánh nữ, cũng chỉ có thể như một cái đầu châu bò như nhau đi theo hắn, tứ chi chấm đất hướng ra phía ngoài. Mặt ba, cảm giác mũi quỳnh giữa bị, được, kim vòng khuyên khẽ động mang tới đau đớn. Hận đến cơ hồ muốn cắn vỡ ngọc răng. Thánh nữ tu đạo viện thứ 18 tập 5 Thánh thủy phân phối. Tác giả, Đụt Làn. Chương 155, Thánh thủy phân phối. Kiên cường xinh đẹp uy nhi thánh nữ, ngang nhiên đứng ở phủ đầy cỏ xanh gò núi đỉnh chót, tuy rằng hai tay bị, được, chói tay sau lưng, hay, vẫn, là bình tĩnh đối mặt với thế gian tất cả. Đây là đang rộng bãi cỏ mặt trên, khắp nơi đều hiện đầy xanh tươi bích cây cỏ, bầu trời chạm lam, bao phủ ở bãi cỏ bầu trời. Uy nhi thánh nữ trên đầu. Sau lưng nàng, là một cây thật cao cột cờ, cao quý xinh đẹp uy nhi thánh nữ đã bị buộc ở phía trên, mặc trên người tuyết trắng quần lụa mỏng, đem nàng tiềm xinh đẹp ngọc thể bao phủ ở bên trong. Trên thảo nguyên, một thân ảnh xa xa đi tới, đạp nhàn nhã bước tiến, dần dần đi lên gò núi, đối mặt với nàng. Ở trong tay của hắn, nắm mấy cây kim sán sán dây xích, năm tên mỹ nữ tuyệt sắc liền ở trong tay hắn dây xích cuối cùng, bị, được, nắm cổ cùng khoen mũi, đi theo hắn bỏ sát đến gò núi thượng. May mắn có thể được phép đứng thẳng hành tẩu, chỉ có bình nước thánh nữ một người. Gò núi mặt khác hai bên, ba gã rơi xuống thánh nữ cùng một cái ma nữ chậm rãi đi lên gò núi, đạp xốp bích cây cỏ, đi thẳng đến uy nhi thánh nữ bên người. Tiểu ma nữ chú ý vẫn duy trì cùng uy nhi thánh nữ khoảng cách, đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh mà nhìn ngã nhị hoa trong tay kim liên, hưng phấn mà vỗ tay cười duyên nói, thật là đáng yêu. Ngươi mang đến nhiều như vậy sủng vật ta. Ngã nhị hoa mỉm cười đưa tay vớt ve mình này sủng vật nhu thuận tóc dài, ra lệnh, đến tới cho ta y phục. Vài tên xinh đẹp sủng vật chảy nước mắt, khuất nhục mà thay hắn cởi quần áo ra. Chỉ có bình nước thánh nữ cự không hợp tác, mà đào lộ ti thánh nữ cũng giống một cái đầu bò sữa như nhau, quy củ mà phục trên mặt đất, cũng không lộn xộn. Ở trên người của hắn, quần áo dần dần cởi tận, bộc lộ ra kiện mỹ thân thể, cao ngất côn thịt, thật à đứng thẳng đứng lên, quy đầu nhắm thẳng vào uy nhi thánh nữ thiên tư quốc sắc mỹ lệ khuôn mặt. Uy nhi thánh nữ ánh mắt như nước, tinh táo nhìn hắn, không nhúc nhích chút nào. Ở bên cạnh nàng, sâm sắc nhi thánh nữ đã cùng vậy đối với thánh nữ cô cháu cùng nhau, đưa tay cởi nổi lên y phục của nàng. Mềm mại xinh đẹp thân thể, dần dần bại lộ ở trong mắt của mọi người. Mà ngã nhi hoa cũng buông tay ra giữa kim liên, đem dây xích nhét vào trên cổ, bước chậm đi hướng nàng, đỉnh khố đung đưa thô to thẳng tắp côn thịt, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Ở phía sau hắn, đào lộ ti thánh nữ con ngươi cấp tốc phóng đại, tuy rằng thân thể không chút nào động tác, nhưng trong lòng đã dấy lên hừng hực liệt hỏa, trong lúc bất chợt dâng lên mãnh liệt sát ý, muốn từ phía sau chém ra thiết quyền, nện ở ngã nhị hoa hậu tâm thượng, đem trái tim của hắn tại chỗ đập nát. Tâm ý của hắn, chỉ có đem thánh lực ngâm vào đến trong cơ thể nàng uy nhi thánh nữ có thể cảm giác được. Bình tĩnh nhìn ngã nhị hoa lóa thể đôi mắt đẹp hướng phía sau hắn nhìn lại, hung hăng nhìn đào lộ ti thánh nữ liếc mắt, để cho nàng gần bạo phát động tác, lập tức đình trệ. Như hàn lãnh nước đá quay đầu tới xuống, đào lộ ti thánh nữ cúi đầu, thật chặt cắn khớp hàm, lặng lẽ chịu nhịn đây hết thảy. Uy nhi thánh nữ ý tứ đã rất rõ ràng, nàng thà rằng mình chịu nhục, cũng tuyệt không chịu để cho đào lộ ti thánh nữ tùy tiện xuất thủ, làm rối loạn tất cả kế hoạch, dẫn đến sắp thành lại bại, không có khả năng nhất cử có hiệu quả. Trái lại làm cho cuối cùng một tia cứu vãn cơ hội cũng đều hóa thành bọt nước. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn này tình nguyện hy sinh mình thuần khiết thánh nữ, đào lộ ti thánh nữ viền mắt bị, được, nước mắt không rõ, lại nỗ lực nhẫn lại đang, kiên cường không cho nước mắt chảy thêm nữa. Ngã nhĩ hoa giơ tay lên, ngấc đầu lên đến, ngạo mạn mà phát hạ mệnh lệnh, nhìn vài tên rơi xuống thánh nữ hướng mình vào tới, trong tay cầm dây thừng, đưa hắn vững vàng trói lại, xong chuẩn bị, được, trói tay sau lưng ở sau người, thúc hắn hướng cột cờ đi đến. Khi đi đến uy nhi thánh nữ trước mặt thì, này thuần khiết trí cực lực lượng tinh thần như sóng lớn vậy đập vào mặt, chợt đem tim của hắn bao phủ trong đó. Ngã nhĩ hoa hai đầu gối ầm ầm quỳ dạp xuống xanh tươi trên cỏ mặt, dùng đầu chạm đất, mang theo đầy cõi lòng ấy náy hối hận, lên tiếng khóc lớn lên. Đã thấy nhưng không thể trách sầm sắt nhi thánh nữ đưa tay nhắc tới hắn dây thừng, đưa hắn kéo đến uy nhi thánh nữ dưới chân của, ở bên thai của hắn ôn nhu phát hạ mệnh lệnh, chỉ đạo đang hắn đi hôn uy nhi thánh nữ thân thể, làm hắn chuộc tội bắt đầu. Uy nhi thánh nữ xinh đẹp khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, ánh mắt như nước, sâu kín nhìn phía Viết Vương, phảng phất chút nào không đem trước mắt sắp xảy ra vũ nhục để ở trong lòng giống nhau. Ở bên cạnh nàng, Bạch Dương thánh nữ trong tay cầm một cái quần lót, dương dương nhìn chằm chằm môi anh đào của nàng. Nàng bị mệnh lệnh là, chỉ cần uy nhi thánh nữ há mồm kêu cứu, hoặc là mệnh lệnh ngã nhị hoa dừng lại, nàng liền lập tức đem nội khố nhét vào trong miệng của nàng, không cho nàng nói nhiều, để tránh khỏi quấy rầy kế hoạch. Đồng dạng cũng là vì kế hoạch của chính mình không bị quấy rầy, uy nhi thánh nữ chăm chú đóng chặt môi anh đào, chịu nhịn dưới chân truyền tới ngứa ngáy cảm giác. Nàng trắng loăn như ngọc chân sau lưng, bị, được, ngã nhị hoa nhào tới mặt trên, cố sức hôn môi, bi thương nước mắt chiếu xuống chân ngọc thượng, theo chân ngọc chảy xuôi tiếp nữa, chiếu vào xanh tươi trên cỏ mặt. Như ngọc vậy ngón chân bị, được, hắn ngậm đến trong miệng, làm cho uy nhi thánh nữ cảm giác được một trận ngứa tô tô, ngón chân truyền lên đến cảm giác ấm áp, cái này kỳ lạ xúc cảm là mặt của nàng hơi có chút hồng nhuận. Ngay sau đó, ngã nhĩ hoa ở đối với, đúng, chân ngọc một trận mãnh liệt sau đó, lời lẽ vẫn hướng về phía trước hôn tới, làm cho thon dài trắng loãng chân ngọc ở cảm giác tê dại qua đi, bị, được, môi lưới của hắn đến gần hạ thể. Cảm giác mềm mại bắp đùi nội chắc bị, được, môi hôn qua, đầu lưỡi nhiệt liệt mà liếm ở phía trên, uy nhi thánh nữ cắn chặt môi anh đào, sắc mặt có chút trắng bệnh, lặng lẽ chịu nhịn, trong lòng rõ ràng phía dưới sẽ phải đi tới một bước kia. Chính như nàng nghĩ như vậy, Ngạ Nhị Hoa môi không kịp chờ đợi hôn lên nàng thon dài chân ngọc trung gian mềm mại cánh hoa, thánh nữ điện hạ thánh khiết nhất ẩn mật nơi, bị, được, hắn đầu lưỡi đẩy ra cánh hoa, vận liếm đến màu hồng miệng huyệt thịt non thượng, thánh khiết âm đế bị, được, ngậm đến trong miệng ra sức liếm làm, để cho nàng nhịn không được ngọc thể run, nhãn thần cũng biến thành hoàng hốt. Ở nàng tiên phương, Lôi Lị An cùng Đào Lộ Ti thánh nữ đứng cùng quỳ sát ở trên cỏ, trong lòng đều là bi phẫn không hiểu, chỉ có thể cúi đầu, không đành lòng nhìn một màn này. Ngày trước đây không lâu, các nàng còn tụ chung một chỗ, nỗ lực chế định kế hoạch, muốn nhất cử đánh chết cái này đáng trách ma đồ. Bất quá trong nháy mắt, thân mật đồng bạn cùng chiến hữu đã bị Trần Như Nhộng mà khổn trói buộc ở trên cột cờ, khuất nhục mà đối diện đang mọi người, bị, được, này ma đồ liếm chuẩn bị hạ thể, tiến hành tà ác dâm tụ. Đào Lộ Ti thánh nữ sát ý trong lòng như liệt hỏa vậy hừng hực thiêu đốt, hầu như muốn nhịn không được, từ dưới đất thả người nhảy lên, bay nhanh nào tới, hung hăng một quyền nổ nát Ngạ Nhị Hoa hậu tâm. Đột nhiên một đạo trong suốt ánh mắt phóng tới, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, làm cho tâm thần của nàng lập tức thanh tỉnh, theo uy nhi thánh nữ ánh mắt, nhìn về phía tiểu ma nữ, trong lòng đã có hiểu ra, có cái này ma nữ ở đây, chặn đánh giết ma đồ thủ lĩnh, chẳng qua là một câu lời nói xuông. Dùng uy nhi thánh nữ năng lực cảm ứng, tự nhiên có thể so sánh ra Đào Lộ Ti thánh nữ cùng tiểu ma nữ chiến lược mạnh yếu. Mấy ngày qua, tiểu ma nữ một mực dựa theo ma thần thiếu nữ ban thưởng ma tộc bí điển tiến hành tu luyện, cùng sử dụng liên chế bí thuốc còn dư lại một chút nguyên liệu luyện cái khắc cường thân kiện thể bí thuốc, cũng đặc biệt nhằm vào ma tộc thể chất, ăn vào hậu quả nhiên thân thể lớn là, vì, cường kiện, chiến lực đề thăng, không cho bỏ qua. Mà Đào Lộ Ti thánh nữ tuy rằng từ trước là đại lục nhất lưu nữ quân nhân, thế nhưng đã trải qua lâu như vậy nhốt giàn vật sau đó, chiến lực rất là giảm xuống, trong cơ thể còn có hắc ám lực lượng trở ngại thực lực của nàng phát huy, chỉ lấy chiến lực mà nói, hiện tại đã không phải là tiểu ma nữ đối thủ. Nếu mà các nàng muốn nhất cử hiệu quả, có năm chắc hơn đánh chết Ngạ Nhị Hoa nói, vậy cũng chỉ có thể ở ổn thỏa nhất thời gian đột nhiên động thủ, miễn cho thất bại trong gang tấc, hết thể mưu đồ đều hóa thành bọt nước, cũng đem thánh nữ tu đạo viện thời gian tới cũng kéo vào trong bóng tối. Vì thế, các nàng phải ẩn nhẫn, cùng đợi này thời cơ tốt nhất đến, trước lúc này, bất luận đã bị dạng gì vũ nhục dâm ngược, cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận, còn muốn giả ra như không có chuyện gì xảy ra răng rớp, trong đó thống khổ giàn vạt, các nàng sớm suy nghĩ kỹ càng. Nhưng là vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần, các nàng cam nguyện tiếp nhận. Đào Lộ Ti thánh nữ lặng lẽ cúi đầu, không cho người thấy trong mắt mình lửa giận, cùng với mỹ lệ bên trong đôi mắt đầy ngậm nước mắt. Vẫn tràn ngập hưu ái uy nhi thánh nữ, liền ở trước mặt của nàng bị người liếm cánh hoa cùng non mềm huyệt, nàng lại không thể tiến lên cứu trợ, nặng nề cảm giác vô lực tràn ngập cả người, để cho nàng chỉ có thể cúi đầu mà thở hổn hển, lại không làm được bất kỳ động tác gì. Tiểu ma nữ đứng ở uy nhi thánh nữ tiền phương, vỗ tay vui cười đàng. Mắt chiếu lấp lánh mà thưởng thức một màn này, cũng không thì chỉ đạo sấm sắt nhi thánh nữ ôm lấy Ngạ Nhị Hoa thân thể, làm cho hắn hôn biến uy nhi thánh nữ quanh thân. Ngạ Nhị Hoa bi thống mà khóc khóc, không được mà liếm hôn trước mắt ôn nhu mềm mại thân thể, ở sấm sắt nhi thánh nữ dưới sự dẫn đường, lời lẽ hôn qua bằng phẳng chân chuột bạch ngọc tiểu phúc, ở nàng thon dài xinh đẹp rốn mắt thượng liếm chuẩn bị, đầu lưỡi dò xét vào bụng tề bên trong, tinh tế liếm làm cho uy nhi thánh nữ ngọc thể run rẩy, trong mắt cũng không nhịn được hiện ra lệ quang. Lại miễn cưỡng nhẫn lại đang không để hình kêu thành tiếng. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, trắng mịn đầu lưỡi liếm mình rốn, vận hướng về phía trước liếm qua ngọc phúc độ ngực sữa, vận liếm đến trên vú mặt. Mềm nhăn hương tô vú bị, được, Ngạ Nhị Hoa liếm hôn, đem non mềm cây anh đào ngậm đến trong miệng, cố sức mút vào, còn vừa ở bi thống khóc, vì mình đi qua làm ác mà sám hối, cùng sử dụng dáng vóc tiểu tụy liếm hôn để đền bù. Uy nhi thánh nữ mỹ lệ trong đôi mắt của mặt, giọt nước mắt hầu như muốn tích lạc đi ra. Thân thể thuần khiết bị, được, nam nhân như vậy dâm tục, làm cho lòng của nàng đều đang run rẩy, nhưng không cách nào chống lại, chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác được bên kia vú cũng theo rơi vào miệng của hắn giữa, bị, được, hắn mút vào liếm làm, thậm chí bi thống hối hận mà cắn, làm cho tuyết trắng trên vú lưu lại sâu đậm dấu răng. Ngạ Nhị Hoa khóc khóc, ở nàng trắng đoán như ngọc trên người khắp nơi liếm hồn, mỗi một chỗ trong suốt trên da thịt đều để lại nước miếng của hắn cùng dấu răng, làm cho uy nhi thánh nữ tâm theo trầm luân. Cảm giác được trên người mình không có một chỗ là sạch sẽ, đều đã bị, được, ma đổ lời lẽ nước bọt ô nhiễm. Nàng quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ khuôn mặt, cuối cùng cũng bị Ngạ Nhị Hoa hôn đến. Ở sầm sắc nhi thánh nữ dưới sự chỉ đạo, môi của hắn tiến đến má ngọc thượng, cố sức hôn liếm, hàm răng khi thì cắn một cái, đem mũi quỳnh ngậm ở miệng, trong suốt trên chóp mũi lưu lại rất nhỏ dấu răng. Quyết nhi thánh nữ trần như nhộng ngọc thể run rẩy, tuyệt vọng cảm thụ được nụ hôn của hắn rơi xuống trên môi, hôn sâu đang miệng của nàng. Ngạ Nhị Hoa tâm trong, đã quên được tất cả, chỉ lo bi thương mà khóc khóc, cố sức hôn thánh nữ điện hạ tràn ngập mùi thơm thánh khiết môi anh đào, đầu lưỡi dò vào đi quần quần nổi lên mềm nhắn cái lưỡi thơm tho, cố sức mút vào trong miệng nàng ngọt nước bọt, thành kính nuốt xuống, coi như là uống xong thánh thủy, đến chuộc mình lỗi. Từ trước hắn, bình thường ban ân thánh thủy cho này bị bắt thánh nữ uống, hiện tại lại uống uy nhi thánh nữ nước bọt, dưới so sánh, làm cho đào lộ ti thánh nữ cùng mê nhi thánh nữ trong lòng dâng lên kỳ dị hà tư. Đồng dạng uống qua thánh thủy Lôi Lị An đứng ở sau lưng hắn, trong mắt lửa giận hừng hực mà nhìn hắn chằm chằm, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu mà uy nhi thánh nữ điện hạ có thể đem hạ thể bắn ra thánh thủy cho hắn uống, này có thể hay không làm cho hắn triệt để cải tà quy chính. Nàng cố sức lắc đầu, đánh sao cái này khinh nhờn thần thánh ý niệm trong đầu. Mà uy nhi thánh nữ cũng đang cố gắng kẹp chặt hai chân, không chịu lộ ra nửa điểm lùi bước cùng tỏ ra yếu kém, làm cho này tà ác ma nữ chê cười. Tiểu ma nữ ngược lại thấy rất vui vẻ, vỗ tay vui cười đàng, vẻ mặt hồn nhiên rực rỡ vui sướng biểu tình. Bất quá uy nhi thánh nữ này kiên trinh bất khuất dáng dấp không để cho nàng thoải mái, lại không dám tới gần đi đánh nàng bạn ai, để ngừa bị, được, tinh thần của nàng lực lượng gây thương tích, vì vậy hoán sầm sắt nhi thánh nữ, đem ngã nhị hoa kéo về, cố sức lắc lư vài cái, đưa hắn từ hoảng hốt dưới trạng thái đong đưa tỉnh lại. Ngã nhị hoa dừng lại khóc, bị, được, buông lỏng tay ra thượng trói chặt, lau nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn uy nhi thánh nữ, mang theo khóc nước nở, rung giọng nói, uy nhi thánh nữ điện hạ, thân thể của ngươi, mùi vị thật thơm à. Nhất là nước miếng của ngươi cùng mật nước, mùi vị đều là đẹp như thế. Như vậy tán dương làm cho uy nhi thánh nữ trong lòng bị phẫn, lại nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, dùng trong suốt như nước ánh mắt nhìn hắn, làm cho hắn đem phía sau ca ngợi đều nuốt xuống. Nhẹ nhàng liếm liếm môi, ngã nhi hoa có thể cảm giác được trên môi còn dính đang nàng mật nước mùi vị. Cho dù nàng nỗ lực chống cự, mình liếm làm hãy để cho nàng chảy ra mật nước, làm nàng sinh ra khoái cảm căn cứ chính xác minh, đây đã là một cái rất lớn thu hoạch. Tiểu ma nữ thân thể di động ở giữa không trung, cánh tay ngọc nhẹ ôm ngã nhị hoa thân thể, cười hì hì bình luận uy nhi thánh nữ mới vừa biểu hiện, cười nhạo nàng chảy ra mật nước thì thần tình, cũng tò mò hỏi nàng bị, được, liếm khi đến thể thời điểm, có đúng hay không cũng cùng bình thường nữ nhân như nhau sẽ sinh ra khoái cảm. Uy nhi thánh nữ cắn chặt môi anh đào, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt bắn ra bất khuất quan mang. Lặng lẽ nhìn nàng, không chút nào tỏ ra yếu kém ý tứ. Tiểu ma nữ cũng cắn môi đỏ mọng, không hài lòng mà trừng mắt nàng, chuyển động con ngươi nỗ lực tự hỏi, rốt cục phúc trí tâm linh, nghĩ tới một cái đả kích nàng biện pháp tốt, vui sướng mà vui mừng, cười rộ lên. Ngã nhĩ hoa đồng dạng cũng đang nhìn uy nhi thánh nữ kiên trinh không ra biểu tình, như vậy trong suốt ánh mắt làm cho hắn rất là khó chịu, tràn đầy bị nhục bại cảm giác, cho dù hắn vừa mới liếm nàng thánh khiết non mềm huyệt cũng giống như vậy. Vì khu trừ cảm giác như vậy, ánh mắt của hắn rơi xuống tiểu ma nữ trên mặt, cùng vẻ đẹp của nàng con mắt nhìn nhau, dựa vào chặt chẽ liên tiếp tâm ý, cấp tốc trao đổi ý nghĩ trong lòng, dần dần làm cho hai người trên mặt đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Như thanh phong giống nhau, xinh đẹp ma nữ hăng hái bay lên, từ theo sát phía sau ôm lấy thân thể hắn, đưa hắn thật à dơ lên, ôm hắn bay lên trời không, đi thẳng tới uy nhi thánh nữ phía trên. Tuy rằng đang ở trên đầu của nàng, thế nhưng khoảng cách vượt qua nàng tinh thần khống chế phạm vi. Bọn họ có thể yên tâm lớn mật mà chấp hành kế hoạch của chính mình. Thiên xứng thánh nữ đứng ở uy nhi thánh nữ bên người, vươn nhỏ và dài ngọc thủ, đột nhiên nắm nàng xinh đẹp má ngọc, đem môi anh đảo của nàng bóp mở ra, làm cho uy nhi thánh nữ ngẩng đầu lên, kinh ngạc đối mặt với trên bầu trời ngã nhị hoa, nhìn hắn rủ xuống côn thịt, đột nhiên hiểu tâm ý của hắn, xinh đẹp trong mắt trung quy có bi phận ánh mắt lộ ra, làm cho ngã nhị hoa thấy trong lòng kịch thoải mái. Tiểu ma nữ tiêm mỹ tay nhỏ bé, non mềm linh hoạt, đưa tay nắm ngã nhị hoa côn thịt. Ôn nhu chèn ép, dựa theo động thủ bài nước tiểu kỹ thuật, rất nhanh thì làm cho ngã nhị hoa thánh thủy phi lưu trực hạ, bắn về phía uy nhi thánh nữ dung nhan tuyệt mỹ. Cương đại chiến sĩ điều khiển lực, làm cho hai người bọn họ phối hợp mặc chế, trong trẻo dòng nước chuẩn xác mà bắn về phía quyết nhi thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt, đánh vào trắng nõn như ngọc trên trán mặt, tràn ra vỡ ngọc vậy trong suốt bọt nước. Mắt to xinh đẹp, bị được dòng nước đánh trúng, mơ hồ tầm mắt của nàng. Tuyệt mỹ dung nhan, bị được dòng nước toàn bộ tới nước. Tượng trưng cho đối với, đúng, thánh khiết xinh đẹp triệt để khinh nhờn lăng đủ. Cho dù là hoàng kim vậy rực rỡ tóc dài màu vàng kim, cũng bị dòng nước từ thượng tới xuống, bị đánh ẩm ướt sau đó, sợi tóc thượng mang theo trong suốt bọt nước, dưới ánh mặt trời tản ra kỳ dị trong suốt quan mang. Bị, được, bóp mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dòng nước chuẩn sắc mà bắn vào đến, dã đang nàng làm sạch cái lưỡi thơm tho, làm cho thuần khiết khoang miệng giữa tràn đầy ngã nhị hoa trong quần bắn ra dòng nước, kỳ dị mùi vị vẫn vọt tới uy nhi thánh nữ tâm trong. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại TERUIENNIE.com. Tại đây làm người ta bi phẫn nhất khắc, uy nhi thánh nữ lại mở anh miệng, dùng sức đem trong miệng nước tiểu nuốt xuống, đồng thời trợn to hai mắt, bất khuất ánh mắt như hừng hực liệt hỏa vậy, kiên định nhìn phía không trung ma đồ. Cho dù xinh đẹp mắt bị, được, nước tiểu bao phủ, vẫn là rực rỡ như vậy sáng sủa, như mãnh liệt ánh mặt trời vậy, bắn vào Ngã Nhị Hoa nội tâm, làm cho tim của hắn không khỏi run, hạ thể lập tức héo rút, dĩ nhiên tự động dừng động tác, đem phía sau tổn trữ nước tiểu đều áp trở lại bảng quang bên trong, không có khả năng tiếp tục bắn ra. Tiểu ma nữ nắm hắn côn thịt, không biết làm sao mà nhìn hắn, cùng phía dưới bị, được, nước tiểu xối diện mạo thân thể uy nhi thánh nữ, nhất thời không biết rõ đây coi như là thành công hay, vẫn là thất bại. Ngã Nhị Hoa lại thở dài một tiếng, túi đầu nhìn phía dưới kiên trinh bất khuất uy nhi thánh nữ, khẽ lắc đầu một cái, trong lòng có chút hề hoài. Thân thể của bọn họ, rất nhanh trở xuống tới đất thượng. Ngã Nhị Hoa đứng ở đào lộ ti thánh nữ bên người, đưa tay nắm nàng đồng dạng hoàng kim sắc nhu mật tóc dài, quát lên, bỏ sữa, uống. Đào lộ ti thánh nữ tuyệt mỹ khuôn mặt bị, được, kéo được ngẩng đến, vẫn là này phó mê ly biểu tình, môi anh đào khẽ nhếch, bị, được, hắn đem má ngọc bóp mở ra, dơ cao côn thịt, đem còn dư lại nước tiểu không khách khí chút nào bắn vào thánh khiết khoang miệng giữa. Tuy rằng trong lòng đã như là đang hỏa như nhau, đào lộ ti thánh nữ nhưng vẫn là lặng lẽ nuốt xuống trong miệng nước tiểu, trên mặt không có một tia động dung. Đã bị tàn khốc như vậy vũ nhục, nàng cũng chỉ có thể bằng vào cường đại tự chủ đến áp lực bi phẫn tâm tình, đang mong đợi tiểu ma nữ rời đi Ngã Nhị Hoa bên người, khi đó mới có thể tiến hành rất mạnh một kích, làm cho cái này ma đồ không thể chống đỡ. Lôi Lị An đứng ở một bên, cũng bi phẫn được trên đầu đều cơ hồ muốn nấu cơm đến. Nhìn mình yêu thánh nữ điện hạ đã bị như vậy lăng nhục, không có cường đại vũ lực mà không có thể phản kháng, để cho nàng kiên cường thuần khiết thiếu nữ chi tâm, hầu như muốn thống khổ vỡ vụn. Ngã Nhị Hoa hài lòng nhìn đào lộ ti thánh nữ uống xong mình thánh thủy, cũng không phản kháng, hắn lập tức tiểu phúc co rụt lại, thu nước tiểu không bán, mặc dù có chút khó chịu, lại cũng có thể chịu được. Ở bên cạnh cách đó không xa, Kiếm Lan thiếu nữ quỳ sát ở hậu hậu cỏ nuôi xúc vật thượng, sợ hãi nhìn một màn này. Dự cảm bất tường xông lên đầu, để cho nàng có thể đoán ra kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh. Thông minh của nàng tài trí rất nhanh liền được hồi báo, tiểu ma nữ vui cười đang đi qua dắt nàng gáy ngọc phía trên kim dây xích. Đem nàng như khiên một con chó như nhau khiên đến Ngã Nhị Hoa bên người, lôi kéo cẩu liên để cho nàng ngẩng đầu, đem mặt dán vào Ngã Nhị Hoa trong quần. Đã biết gần phát sinh chuyện gì, mê ni thánh nữ dưng dưng đem mềm mại côn thịt ngậm đến trong miệng, yên lặng mút vào, đem Ngã Nhị Hoa thả ra nước tiểu uống vào. Đó cũng không phải lần đầu tiên quát uống, mùi vị đã để cho nàng tập quán. Nhưng là tỷ tỷ của nàng cũng không có thói quen, ở ngoài ngàn dặm phía nam, một người tọa đang thao luyện bên ngoài sân trung quân trong lều. Cảm thụ được trong miệng nước tiểu mùi vị, bị tức được té nhào vào trên bàn, lại một lần nữa ngất đi. Trong lòng ôm đối với, đúng, tỷ tỷ ấy nấy, Kiếm Lan thiếu nữ lặng lẽ uống xong thánh thủy, trong suốt giọt nước mắt từ trong mắt chảy xuống, lướt qua má ngọc rơi mặt đất, nhìn qua liền giống như thánh thủy trong suốt trong suốt. Thánh thủy này cũng không phải sinh mệnh nữ thần ban cho, mà là bị, được, một vị khắc càng vĩ đại ma thần ban cho. Nghĩ đến đây, tiểu ma nữ liền trong lòng lửa nóng, hận không thể mình nhào tới uống vài hớp. Đến cảm thụ ma điện long thương đại ma vương bệ hạ vĩ đại cùng tà ác. Ngã Nhị Hoa lại một lần nữa thu nước tiểu, chịu nhịn này một điểm khó chịu, đem côn thịt rút ra miệng anh đào nhỏ, còn chưa muốn tốt nên cho người nào thánh nữ uống. Lôi Lị An đã nhào tới dưới chân của hắn, quỳ gối khố trước, bình tĩnh nói, ta thích uống nước tiểu, xin cho ta uống đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền ung dung mở anh miệng, đem dính nước bọt cùng nước tiểu côn thịt ngập vào, tiêm mị chân mềm ngón tay ngọc cầm âm nang, ôn nhu ở côn thịt phần gốc xoa bóp, làm cho nước tiểu có thể thuận lợi hơn mà tống ra đến. Ngã Nhị Hoa kinh ngạc cúi đầu, nhìn vị này cao quý chính là bá tước tiểu thư, quả thực không thể tin được thô lỗ như vậy nói là từ nàng thuần khiết ưu nhã trong miệng nói ra được. Thế nhưng Lôi Lị An linh hoạt thủ pháp, làm cho hắn không cách nào nhẫn lại, cũng không muốn nhịn nữa chịu tiếp tục nghẹn nước tiểu không khỏe, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, vung ra liệu đạo cơ vòng, làm cho ấm áp nước tiểu kịch liệt mà bắn tới thuần khiết thiếu nữ trong cổ họng mặt. Lôi Lị An từng ngụm mà nuốt. Đôi mắt sáng giữa hình như có liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng làm như vậy khuất nhục sự tình, nhưng là vì mình sở yêu thánh nữ điện hạ không hề bị đến lăng nhục, nàng cũng chỉ có thể biện lực đi làm. Sau lưng nàng, đào lộ ti thánh nữ lặng lẽ nhìn động tác của nàng, tuy rằng không có khả năng lộ ra khác thường biểu tình, trong lòng lại sâu là, vì, xúc động, biết nàng làm như vậy, cũng là vì mình, mới cam nguyện chịu được cái này khó nhịn khuất nhục. Lôi Lị An tâm ý, đào lộ ti thánh nữ mơ hồ đã đoán đi ra. Tựa như Tắc Thiến Lị Á công chúa đã từng ôm lấy nàng thuấn thuấn hân nói trong lòng tình cảm lưu luyến như nhau, ở nàng rơi vào si mê thời điểm, Lôi Lị An cũng từng làm thân cận nhất mục châu bò nữ, ôm lấy nàng trần như nhộng loa thể, thì thào kể ra nhiều năm qua tưởng niệm tình, cùng với đối với nàng nhiệt tình yêu thương sùng bái. Tuy rằng ngữ giữa không liên quan đến tình cảm lưu luyến, nhưng ở đã trải qua Tắc Thiến Lị Á công chúa yêu say đắm sau đó, Đào Lộ Ti thánh nữ tự nhiên sẽ hiểu rõ cái này mối tình đầu thiếu nữ, rốt cuộc là cái gì tâm ý. Nghĩ đến nàng vì mình, dĩ nhiên nguyện ý chịu khuất nhục như vậy, dù cho cái này cũng không có thể ngăn cản này ma đồ tiếp tục lăng nhục mình, nàng hay, vẫn, là tận khả năng đi làm. Đào Lộ Ti thánh nữ không khỏi cúi đầu, nhìn trước mặt xanh tươi cỏ nuôi súc vật, nước mắt mơ hồ viền mắt. Ở bên cạnh, Ngạ Nhĩ Hoa đã vui sướng nhễ nhại mà phát tiết ra ngoài, cả người cực kỳ dễ dàng. Mà Lôi Lị An còn không chịu buông hắn ra côn thịt, ôn nhu mút vào liếm chuẩn bị, lời lẽ động tác tiệm su kịch liệt, chán cũng đang kịch liệt mà trước sau đung đưa, dùng thuần khiết khoang miệng sáo lộng đang Ngạ Nhĩ Hoa côn thịt, hy vọng có thể làm cho hắn bắn ra tình đến, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ ít chịu một lần gian nhục uy hiếp. Tâm ý của hắn, Ngạ Nhĩ Hoa tự nhiên hiểu rõ, không bắn cho nàng uống. Dù sao cũng nàng từ trước uống tinh dịch đã tốt nhiều lần, không quan tâm nhiều lúc này đây. Ngạ Nhĩ Hoa tà tà cười, hai tay nắm nàng như hắc ngọc vậy mềm nhắn tóc dài, đột nhiên cô sức trước sau hoàng động, động tác kịch liệt của mãnh, đã bành trướng to đại nhục đồng hết sức bạo gian đang nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quy đầu hung hăng cắm vào yết hầu thịt mềm bên trong, ở thực quản thượng đụng nhau, làm cho thiếu nữ xinh đẹp rất nhanh thì lật ra bạch nhãn. Lôi Lị An kịch liệt thở hổn hển, hít thở không thông thống khổ như thủy triều vào tới, để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn phun ra trong miệng côn thịt. Nhưng là muốn làm cho côn thịt bắn tinh mục tiêu còn đang khích lệ nàng, Lôi Lị An nỗ lực chịu được, chân bóng hàm răng cố sức cắn ở trên nhục đồng, muốn dùng loại này kịch liệt phương pháp làm cho hắn bắn tinh. Ngạ Nhĩ Hoa quả thực rất thoải mái, thế nhưng nếu mà hắn không muốn bắn, Lôi Lị An bản lĩnh còn kém được quá xa. Ta ta mà mỉm cười, hắn động tác trên tay càng thêm mãnh liệt, làm cho cái này đáng thương thiếu nữ như gió xa xe vậy rất nhanh hoảng động đầu, thẳng đến hít thở không thông thống khổ để cho nàng hầu như ngất đi, bạch nhãn trở mình phải nhường người thấy thương tiếc. Ở cực độ hít thở không thông trong thống khổ, Lôi Lị An cố sức mà nghiêng đầu, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra. Đột nhiên thống khổ này như thủy triều thối lui, Ngạ Nhĩ Hoa côn thịt đã nhanh như tia chớp mà rút ra nàng miệng anh đào nhỏ, để cho nàng té nhào vào trên cỏ, kịch liệt thở dốc, thống khổ ho khan. Tê tâm liệt phế tiếng ho khan làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ nghe được tâm đều kịch đau. Ngạ Nhĩ Hoa hai tay chống nạnh, hào hùng vạn trượng mà đứng ở gò núi trên cỏ, giơ tay lên cố sức vung lên, dũng cảm mà quát lớn, đêm này đảm dám phản kháng nữ tu sĩ môn đều dẫn tới. Bởi chính vụ quân vụ trọng áp, Ngạ Nhĩ Hoa gần nhất đã thành thói quen là làm xong sau này lo lắng nữa chính sự. Lần này thoải mái sau đó, hắn bắt đầu lo lắng đối với, đúng, phía nam chiến lược, cùng với đối với, đúng, phản kháng nữ tu sĩ môn xử trí. Chiến lược vấn đề có thể đặt ở sau này tự hỏi, hiện tại, hắn phải xử lý chính là đối phó những thứ này phản kháng nữ tu sĩ, làm cho các nàng biết phản kháng ma điện long thương đại ma vương bệ hạ hậu quả. Ở phương xa, hai con tuấn mã ở đồng cỏ thượng chậm rãi chạy tới, vẫn chạy về phía mục giữa sân gò núi. Dung Sơn Kỵ tư thế, ngồi ở yên ngựa thượng chính là Tắc Thiến Lị Á công chúa và Kỳ Na Na công chúa. Các nàng mặc trên người công chúa phục sức, ngồi trên lưng ngựa tư thái ưu nhã mê người. Ở các nàng cổ ngựa thượng đeo sợi dây, nắm một chút nữ tu sĩ, bị, được, dây thừng gắn bó thật dài một chuỗi, tha duệ các nàng hướng gò núi chạy về thủ đô đến. Nay 10 tên nữ tu sĩ, mặc dù tuổi tác bất đồng, lại đều ngày thường thập phần xinh đẹp, giữa hai lông mày mang theo sự nữ nhã nhặn lịch sự, cùng kiên trinh bất khuất khí chất, nhưng bởi vì hai tay bị, được, dây thừng buộc chặt ở trước người, vô lực cùng cao to cường kiện tuấn mã tương đối kháng, lảo đảo ở bãi cỏ thượng buôn tàu đang, xinh đẹp khuôn mặt thượng đều mang vẻ mặt bi phẫn. Vừa đi vừa tức giận thét chói tai, chớ chú hai cái này ngoại quốc tới công chúa đem xuống địa ngục, vì các nàng trợ giúp tà ác ma đồ hành vi trả giá thật lớn. Kỳ Na Na công chúa nghe xong các nàng chớ chú, ngược lại lơ đễnh, chỉ là cười hì hì giơ lên roi trong tay, nhẹ nhàng mà quất vào trên người các nàng, giúp các nàng đi mau một chút. Tỷ tỷ của nàng trời sinh tính thiện lương đôn hậu, bị người mắng cũng không dám cãi lại, chỉ là lặng lẽ thúc mã đi trước, nghe các nàng chớ chú tiếng, nước mắt cũng chỉ có thể đi trong bụng nuốt. Nâng lên hai mắt đẫm lệ, Tắc Thiến Lị Á công chúa nhìn gò núi mặt trên, thấy Đào Lộ Ti thánh nữ quỳ rạp dưới đất, Uy Nhi thánh nữ bị trói ở trên cột cờ, đều là trần như nhộng, mà Uy Nhi thánh nữ trên đầu, trên mặt còn mang theo ướt rầm rề bọt nước, hơn nữa tiểu ma nữ cùng mấy cái khác thánh nữ cũng đều ở bên cạnh, để cho nàng đoán ra Ngạ Nhĩ Hoa gần chuyện cần làm. Quay đầu lại xem này thuần khiết chính trực nữ tu sĩ, trong lòng của nàng dâng lên sợ hãi thật sâu cùng ấy nấy tuyệt vọng, hầu như muốn đem nàng ép vỡ, lại cũng chỉ có thể té nhào vào cổ ngựa thượng. Túi đầu mà nước nở, là, vì, giúp mình tà ác ma đồ hành vi mà vô cùng hối hận hổ thẹn đến cực điểm. Lúc này, này 10 tên xinh đẹp nữ tu sĩ giữa, có một mắt sắc thiếu nữ xa xa trông đến gò núi thượng tình cảnh, không khỏi kinh ngạc kêu to lên, làm cho này xinh đẹp nữ tu sĩ đều ngước mắt lên, hướng bên kia nhìn xa. Các nàng tiếng thét chói tai ở bãi cỏ thượng thê lương vang lên, Ngã Nhị Hoa nghe này dễ nghe tiếng gào, trên mặt lộ ra thích ý mỉm cười. Rất nhanh, hai vị công chúa điện hạ liền cưỡi tuấn mã, đem các nàng kéo dài tới gò núi thượng. Ở giữa này nữ tu sĩ cũng đang cố gắng chạy trốn, thống khổ bi phẫn chạy về phía các nàng kính yêu uy nhi thánh nữ điện hạ. Đi tới gò núi thượng, nhìn trước mắt làm người ta khiếp sợ tất cả, còn có một cái người trần truồng niên thiếu, đỉnh các nàng chưa từng thấy qua côn thịt hướng các nàng lay động, làm cho các nàng chấn động chỉ được ngay cả mắt đều đã quên rời đi chỗ khác. Tuy rằng đầu óc bị, được, kinh hãi được tê dại, các nàng đúng là vẫn còn đoán được chân tướng sự thật, nhìn bị, được, dâm nhục các thánh nữ điện hạ, bi phẫn sợ hãi e rằng nhưng hình dung, ngã nhào xuống đất thượng, thống khổ đấm nện đang bãi cỏ, hầu như đều không muốn sống tiếp nữa. Có kiên cường chút, chỉ vào Ngã Nhị Hoa lớn tiếng quát mắng, chớ chú cái này tà ác ma đồ chung đem xuống địa ngục, bị, được, sinh mệnh nữ thần dùng rất nghiêm nghị phương pháp tiến hành xử phạt. Bất quá Ngã Nhị Hoa cũng không thèm để ý các nàng chửi tới, ngược lại là nhìn các nàng bi thương thống khổ răng rấp, rất là đồng tình, bên môi cũng lộ ra hưng phân tiêu ý. Kỳ Na Na công chúa nóng lòng muốn tỉ thí, từ cổ ngựa thượng treo bên trong túi lấy ra một thanh cây kéo lớn, đang muốn đem các nàng trên tay hệ sợi dây đều cắt ra, lại bị tiểu ma nữ bay qua ngăn cản. Nắm này thật dài dây thừng, lôi kéo tuấn mã đi tới gò núi thượng, làm cho này hai con ngựa hướng hai bên tách ra, cầm dây trói hệ ở trên mặt đất cái cột gỗ mặt, dùng loại phương pháp này đem các nàng cố định trên mặt đất, không có khả năng tự do mà chạy đi, chạy về phía các nàng kính yêu thánh nữ. Điện hạ. Này nữ tu sĩ môn bi phẫn kêu khóc, nhìn các thánh nữ điện hạ thảm trạng, khóc thống khổ. Trong đó có chút tính cách cường hãn nữ tu sĩ, nỗ lực muốn tránh thoát sợi dây, lại không đỡ được tiểu ma nữ khí lực, bị được, nàng dắt dây thừng, vững vàng thắt ở cái cột gỗ, bất luận các nàng dùng sức thế nào cũng không tránh thoát. Làm xong đây hết thảy, tiểu ma nữ cười he he hướng về Ngã Nhị Hoa làm cái mời cánh tay thế, mời hắn tiến lên hưởng dụng bữa tiệc này phong phú đại san. Tuy rằng chất lượng thua các thánh nữ điện hạ, thế nhưng số lượng ngược lại không ít. Ngã Nhị Hoa thấy lòng tràn đầy vui thích, đi ra phía trước, thẳng hắng một cái, uy nghiêm mà quát lên, không nên ồn ào. Này ta lần nữa đến, là bởi vì ngươi môn dám can đảm dưới phạm thượng. Ở thánh nữ tu đạo viện bên trong náo sự, không nghe các thánh nữ điện hạ nói, bởi vậy cần phải cho các ngươi một chút xíu giáo huấn. Hắn mặc dù đang lớn tiếng vừa nói chuyện, này nữ tu sĩ nhưng không ai chịu nghe hắn, vẫn như cũ đang khóc gọi không ngớt, liều mình về phía uy nhi thánh nữ phóng đi, cho dù là té trên mặt đất, còn dùng sức về phía bên kia ba, nhưng bởi vì hai tay bị trói ở, không cách nào tiếp cận trói buộc ở uy nhi thánh nữ này cây cột cờ, làm cho các nàng khóc tiếng kêu càng hình thê lương. Ngã Nhị Hoa nhìn các nàng không nghe mình, to lớn rắc mất mặt, đi ra phía trước, đang muốn lớn tiếng lặp lại lần nữa, đã thấy một cái xinh đẹp nữ tu sĩ quay đầu, hung hăng một ngụm hương thoá, hướng trên mặt của hắn thổi đến. Ngã Nhị Hoa hơi chợt lách người, đem nước miếng của nàng mau tránh ra, tùy ý thoáng nhìn dưới, nhìn thấy mỹ nữ này tuổi chừng 30, tràn ngập thành thục nữ tính ý nhị, vóc người vô cùng tốt, nhìn qua lồi lõm co hứng thú, làm cho hắn nhịn không được động hưng, tiến lên ôm cổ, liền ở trên người sờ loạn. Này nữ tu sĩ vốn là sử nữ cung giữa phụ trách quản lý, cũng coi là uy nhi thánh nữ đệ nhất trợ thủ, tên là Tô Thụy, ở các mới tới nữ tu sĩ trước mặt luôn luôn uy nghiêm, tuy rằng qua tuổi 30, là mất đi chưa bị, được, nam nhân đụng phải thân thể, bây giờ lại bị một cái người trần truồng niên thiếu ôm lấy, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, cố sức dãy rủa, còn dơ chân lên đến, hung hăng giẫm hướng Ngã Nhị Hoa chân tiêm. Ngã Nhị Hoa thuận thế đẩy, đem nàng đẩy té trên mặt đất, bị trói ở hai tay chống đỡ mặt đất, mới không có xuất cái ngã gục. Nhìn cái này muốn đạp nữ nhân của mình, Ngã Nhị Hoa lạnh lùng cười, hai tay sắc bén chém ra, nhanh như tia chớp mà xé rách nàng hạ thân y phục, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, cùng trắng nõn nội khố. Hạ thể bị người thấy, Tô Thụy phát ra xấu hổ và giận dữ tiếng thét chói tai, lại bị Ngã Nhị Hoa một thanh xé rách nội khố, ngón tay thô bạo địa thứ tiến non mềm huyệt bên trong, hướng bên trong tìm kiếm, ngón tay ra quát uống được thịt bích một trận đau đớn. Tuy rằng qua tuổi 30, mật lộ chính hay, vẫn là mềm mại dị thường, chưa nhân sự, bị, được, ngón tay xoa thịt bích, Tô Thụy vừa đau vừa thẹn, hầu như ngất đi. Ngã Nhị Hoa ngón tay vẫn tìm được ở chỗ sâu trong, đầu ngón tay gặp đến sử nữ màng mới dừng lại đến, cố sức đè lại có nhiều tính dai màng trinh, cắn răng cười nói, thì ra vốn thật đúng là cái lao sử nữ, quả nhiên không hổ là sử nữ cung đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Tô Thụy trước mắt một trận biến thành màu đen, bi vẫn nhanh hơn muốn té xỉu giống nhau. Muốn dây rùa, lại bị Ngã Nhị Hoa cố sức đè lại, chỉ có thể mở anh miệng, lên tiếng mắng chửi, đem chớ chú nhân, đều nói ra. Bị, được, cái này người đẹp hết thời ngay mặt mắng chửi, Ngã Nhị Hoa có chút khó chịu, hai tay nắm chặt phấn mông eo nhỏ nhắn, dơ cao côn thịt, phốc mà đâm đến hoa của nàng cánh hoa trung tâm, cùng miệng huyệt thịt non tiến hành thân mật tiếp xúc, cắn răng cười gần nói, nếu là cái lao xử nữ, vậy chỉ dùng của ngươi màng trinh để đền bù của ngươi sai lầm đi. Tô Thụy kinh sợ trong, một hơi thở thượng không đến, bị, được, đánh mặt đỏ tới mang thai, nói không ra lời. Nàng vốn là xử nữ cung giữa người quản lý, luôn luôn ở tuổi còn trẻ nữ tu sĩ trước mặt cao ngạo lạnh lùng, bây giờ lại bị người cởi quần, đem dâm cụ cắm ở hạ thể chỗ, sau này còn mặt mũi nào đến đối mặt khác nữ tu sĩ. Ở bên người nàng, này 9 tên nữ tu sĩ cũng đều sợ đến sắc mặt tảm đạm, lên tiếng thét chói tai, đối với, đúng, Tô Thụy tỷ muội bi thảm tình cảnh kinh khủng không dứt. Ngã Nhĩ Hoa hít sâu một hơi, đang muốn nhất cử cắm vào lao sử nữ mật huyệt bên trong, phá nàng màng trinh, lại nghe được một tiếng thanh thúy gầm lên, dừng lại. Tại đây tiếng truyền tới trong lỗ thai thời điểm, Ngã Nhĩ Hoa trong đầu đập mà một tiếng, phảng phất nghe được đạo trưởng thượng này một tiếng gào to, kê dưới lưu lại màng. Chương 156, liều mình chuyển ma. Lực lượng cường đại từ trong cơ thể bính phát ra ngoài, côn thịt không lùi mà tiến tới, dùng cao hơn tốc độ bay đâm đi vào, mạnh đâm vào làm người ta tôn kính Tô Thụy nữ tu sĩ sử nữ non mềm huyệt bên trong, đem nàng cẩn thận giữ hơn 30 năm sử nữ nhận màng, ầm ầm đâm rách. Nay màng trinh cực kỳ cứng cỏi, cho dù là Ngã Nhĩ Hoa cường đại như vậy chiến sĩ, cũng muốn phí hết lực mạnh khí. Mới dùng quy đầu hung hăng phá tan thuần khiết hậu màng, hướng về bên trong mãnh liệt đâm vào đi. Ngay màng trinh bị phá một sát na kia, ở hai cái đương sự bên thai, đều phảng phất vang lên màng trinh vỡ tan có tiếng. Tô Thụy tâm thượng tựa như bị, được, đại truy đánh chúng giống nhau, ngây ra như phỗng, trong suốt nước mắt tử Mỹ buổi trưa buôn chảy xuống, rơi tới uy nhi thánh nữ phía trước trên cỏ mặt. Sắc mặt của nàng đã đau đến ảm đạm, mà côn thịt còn đang nhanh chóng hướng bên trong cắm tới. Ở pha vỡ cứng cỏi màng trinh sau đó, tiền phương lại không trở ngại ngại, làm cho nó có thể trực hạ thiên lý, ở nhanh sông quán tình dưới, ầm ầm đâm tới chỗ sâu nhất. Thẳng đến côn thịt phần gốc bị, được, non mềm huyệt kẹp lấy, Ngã Nhĩ Hoa quần lót chồng chất đánh ra đến nàng gợi cảm phấn vũ thì, như vậy mãnh liệt trùng kích mới đạt tới tới hạn. Xinh đẹp lao xử nữ, thuần khiết tử cung bị, được, quy đầu mãnh liệt đụng chúng, làm cho lòng của nàng đều giống như cũng bị đụng đi ra, môi anh đào giữa phát sinh một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, trong đôi mắt đẹp nhiệt lệ đổ, vì mình bị phá màng trinh, khổ thủ hơn 30 năm trinh tiết mà sái một cúc thương tâm chi lệ. Ở nàng tiền phương mấy bước bên ngoài, uy nhi thánh nữ xinh đẹp khuôn mặt cũng biến thành ảm đạm, nhìn vị này ở xử nữ cung nhiều năm Tô Thụy tỷ muội như kết quả này, trong lòng đau xót đến cực điểm, trong mắt cũng không nhịn được doanh đầy nước mắt. Tô Thụy liền quỳ gối trước mặt nàng vài bước ra, bị trói ở trước người hai tay đặt tại trên cổ, mà Ngã Nhĩ Hoa cũng quỳ sau lưng nàng, côn thịt thật sâu cắm ở trong cơ thể nàng, hai người dùng như vậy kỳ dị tư thế, đối với, đúng, uy nhi thánh nữ tiến hành lễ bái. Bị, được, bọn họ quỳ gối trước mặt. Uy nhi thánh nữ lại một điểm vui vẻ cảm giác cũng không có. Vừa rồi nàng lớn tiếng hô làm cho Ngã Nhĩ Hoa dừng lại, lại bị hắn có thai như điếc, hay, vẫn, là mạnh mẽ cướp đoạt mình trợ thủ xử nữ trinh tiết, đây đối với nàng là một cái mãnh liệt đả kích. Nhìn Tô Thụy sắc mặt trắng bệnh, đã đau đến mặt cười vặn mẹo, làm cho Uy nhi thánh nữ cảm động lây, bi phẫn hô to nói, mau dừng tay. Người không muốn khi dễ nàng, nói muốn, liền tới chỗ của ta, ta nguyện ý dùng thân tương đại. Ngã Nhĩ Hoa dừng lại đâm thọc. Đem côn thịt cắm đến Tô Thụy trong cơ thể chỗ sâu nhất, hưởng thụ bị, được, nàng xử nữ mật đạo chặt kẹp khoái cảm, thoải mái được thở dài nói, thánh nữ điện hạ, ngươi là nói ở điều sao? Đáng tiếc ta hiện tại không muốn làm chơi ngươi, dù cho ngươi nỗ lực thu liễm tinh thần lực của ngươi lượng, ta cũng tiêu không chịu nổi, hay là chờ tương lai ta trở nên mạnh mẽ sau đó, bằng vào lực lượng của chính mình làm hơn ngươi, đây mới thật sự là có chí khí. Vị này chí hướng cao xa niên thiếu anh kiệt, vừa nói, một bên túi đầu thưởng thức Tô Thụy nữ tu sĩ mỹ thể, nhìn nàng trần trụi hạ thể, non mềm huyệt cánh hoa hay, vẫn là màu hồng, miệng huyệt thịt non kẹp chặt côn thịt phần gốc, thoải mái được lợi hại, một vòi máu tươi từ bị, được, xé rách mật huyệt bên trong chảy ra, ở tuyết trắng trên đùi chiếu ra đỏ sâm tiên diễm vết tích. Bị, được, chặt hẹp mật đạo kẹp được như vậy thoải mái, Ngã Nhĩ Hoa nhịn không được nhẹ nhàng đâm thọc đứng lên, côn thịt ma sát mềm mại thịt bích, làm cho hắn thoải mái được hô to gọi nhỏ, nói năng lộn xộn mà thở dài nói, thật là giỏi. Vị này tỷ muội ngươi thực sự là quá tuyệt vời, quả nhiên không hổ là xử nữ cung, ngay cả nơi này đều luyện được như vậy chặt. Hắn tiếng than thở nghe vào Tô Thụy trong tai, trong lòng như đau cắt vậy đau đớn, tuy rằng hận đến muốn chớ chú hắn, thế nhưng mặt cười đã đau đến vặn vẹo, tiếng mắng cũng là gián đoạn, ngựa không thành tiếng. Bên cạnh này nữ tu sĩ cũng đều sợ đến mặt trắng môi thanh, âm thanh kêu sợ hai đàng, phẫn nộ sợ hai mang cái này tà ác ma đồ, cũng dám đối với, đúng, Tô Thụy tỷ muội làm chuyện như vậy. Các nàng vừa mắng, Ngã Nhĩ Hoa một bên kiên chơi, ở lão sử nữ chặt hẹp mật đạo chặt kẹp dưới, thoải mái được nhe răng trợn mắt, hồn nhiên quên được bên người tất cả, chỉ lo mình ra sức lợi hại kiền chơi, cắm thẳng vào được Tô Thụy Châu lệ quần quận, thân thể mềm mại vô lực té nhào vào trên cỏ, vẫn còn bị ép muốn quyết lúc tuyết đồn, làm cho Ngã Nhị Hoa tùy ý đâm thọc. Làm đã lâu, Ngã Nhị Hoa sướng một trận sau đó, rốt cục dừng lại, sát đem hắn thở hổn hển khẩu khí, xem dưới thân lão xử nữ, cả kinh nói, được rồi, vào xem mình sướng, không có cho ngươi cao trào, thật đúng là phiền phức. Tô Thụy niên kỷ lớn như vậy, tự nhiên biết cái gì là cao trào, vô lực quỳ dạp dưới đất, nghiêng đầu lại, mặt cười dán bãi cỏ, hận hận cắn răng, tê thanh nói, ngươi cái này tà đồ, làm cho ta cao trào. Mơ tưởng, Ngã Nhị Hoa bị, được, nàng như vậy một kích, không phục kêu lên, ai nói, ngươi xem ta có thể làm được hay không. Hắn hiện đang thao túng ma điện long thương bản lĩnh đã càng ngày càng thuần thục luyện, tuy rằng ma điện long thương gần nhất thôi tình năng lực không quá ổn định, thế nhưng chỉ cần hắn dùng tâm thôi động, mặt trên phát ra thôi tình năng lực hay, vẫn là cực kỳ cường đại, thậm chí so với trước đây còn mạnh hơn nhiều. Mới vừa ma điện long thương không có thôi tình năng lượng, cho nên làm được Tô Thụy nhè răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi, Ngã Nhị Hoa quyết tâm hối cải để làm người mới, lập tức thôi động thôi tình lực lượng hướng về côn thịt đỉnh vọt tới, đồng thời cố sức đỉnh động của lót, làm cho to đại nhục đồng ở Tô Thụy khô khốc hoa kính bên trong ra sức đâm thọc, lợi dụng sử nữ máu là, vì, chưa thể, làm được càng lúc càng nhanh. Tô Thụy trong đôi mắt đẹp chảy xuôi nhiệt lệ, anh miệng thì thào mắng, hạ thể đau đến toàn tâm, phảng phất bị, được, đau xé rách thân thể giống nhau. Trong lúc bất chợt, một cổ cường đại nhiệt lưu từ côn thịt giữa chảy vào thân thể của hắn, lướt qua khô khốc thịt bích, vẫn truyền tới trong lòng của nàng, làm cho Tô Thụy a một tiếng bụng đi ra, bên trong dĩ nhiên ngậm có vài phần vui mừng hưng phấn ý. Bên cạnh nữ tu sĩ môn đang ở cùng kêu lên mắng chửi Ngã Nhị Hoa tà ác, đột nhiên nghe thấy một tiếng, đều trợn to hai mắt nhìn về phía Tô Thụy. Không thể tin được nàng bị, được, nam người làm, còn có thể nhanh như vậy sống. Tô Thụy mắc cỡ vẻ mặt tường đỏ, quay đầu rơi lệ mắng, ngươi cái này ma đồ, khiến cho cái gì tà pháp, làm cho ta. A, vừa một cổ cường đại thôi tình lực lượng dũng manh vào trong cơ thể, đem trong miệng nàng nói trận trở lại, Tô Thụy kìm lòng không đặng lên tiếng thét chói tai, bị, được, này mãnh liệt khoái cảm kích thích làm đến cơ hồ điên cuồng, trên đầu tóc dài cũng giống như là muốn thẳng đứng lên, biểu đạt trong lòng nàng cuồng loạn hưng phấn cùng dục vọng. Ngã Nhị Hoa ôm lấy nàng tuyết trắng thân thể, giữ dằn đâm phọc, to đại nhục đồng ở chặt hẹp mật lộ trình mặt bay nhanh ghé qua, ma sát nàng chưa nhân sự xử nữ thì non, để cho nàng thoải mái được đôi mắt đẹp trắng dã, không cách nào chống đối ma điện long thương thôi tình công kích, thoải mái mà thua trận, ở lần đầu tiên bị, được, gian thì, liền hưởng thụ kịch liệt khoái cảm. Nàng tiếng thét chói tai trở nên mềm mại đáng yêu êm tai, mang theo vài phần mảnh mai, run giọng yêu kiều rên rỉ, trắng dã đôi mắt đẹp vô thần mà nhìn về phía trước. Theo bản năng cùng uy nhi thánh nữ ánh mắt đối diện, thấy được trong mắt nàng này đau lòng thương cảm thần tình. Như nước đá quay đầu tới xuống, theo nàng thật lâu Tô Thụy nhanh chóng tỉnh táo lại, hiểu mình vị trí hoàn cảnh, nghĩ đến mình đang bị thiếu niên này giằng dâm, lại vẫn có thể làm cho vui vẻ như vậy, không khỏi mắc cỡ giọt nước mắt cuồn cuộn, quay đầu hung hăng mắng, nên nguyền rủa ma đồ. A, Ngã Nhị Hoa vừa một chút lợi hại đụng, đem đại nhục đồng bay nhanh đụng tiến trong cơ thể nàng, để cho nàng tim đập loạn, trong miệng tiếng mắng cũng bị ngừng. Chỉ có thể chảy nước mắt mắt, căm tức nhìn Ngã Nhị Hoa, chờ đợi có thể sử dụng ánh mắt giết chết hắn. Nàng thân thể mềm mại quỳ dạp trên mặt đất, bị, được, Ngã Nhị Hoa từ phía sau mạnh mẽ cắm vào, côn thịt ma sát nàng thuần khiết mật đạo mỗi một cái bộ vị, thậm chí cúc lôi cũng bị Ngã Nhị Hoa ngón tay cắm vào đi, mạnh mẽ xoa bóp nhào nặn làm, còn bên cạnh còn có bọn tỷ muội ở trận mắt há hốc mồm mà quan sát, để cho nàng cực kỳ thống khổ, xấu hổ và giận dữ được hận không thể tại chỗ chết đi. Ngã Nhị Hoa mặc dù là làm nàng trong lòng cũng thập phần khó chịu. Uy Nhi thánh nữ chỉ dùng liếc mắt liền phá vỡ hắn ma điện long thương cường đại công lực, làm cho Tô Thụy nữ tu sĩ tỉnh táo lại, cái này có đúng hay không nói, nàng bản lĩnh hay, vẫn là còn mạnh hơn tự mình. Nghĩ không ra một cái quát uống mình nước tiểu thánh nữ còn có thể như vậy túm, Ngã Nhị Hoa trong lòng rất là bất bình, quay đầu lại quát lên, đem hai người bọn họ mang tới, làm cho các nàng đi liếm hạ thể của nàng. Mê Nhi thánh nữ quỳ trên mặt đất, trên đầu vẫn như cũ mang này đầm xinh đẹp kiếm lan tán hoa, chỉ là gáy ngọc thượng hơn một cái đẹp đẽ quý giá hạ quyển, đang ở suy nghĩ Ngã Nhị Hoa nói nàng đến tột cùng là ở chỉ ai thì, đột nhiên thấy Ngã Nhị Hoa ánh mắt đang ngắm bình nước thánh nữ liếc mắt sau đó, lại hướng về mình lộ lại, không khỏi trong lòng vừa nhảy, lập tức dâng lên cực độ dự cảm bất tường. Quả nhiên, tiểu ma nữ cấp tốc lĩnh hội ý tứ của hắn, hưng phấn mà cười duyên, xoay người phiêu bay trở về, một thanh méo hai người bọn họ thánh nữ trên cổ hoàng kim cầu liên, nắm các nàng hướng bên này bay tới. Ở gần nhất tu luyện sau đó, tiểu ma nữ khí lực đã trở nên rất lớn, không phải hai cái này mảnh mai thiếu nữ có thể ngăn cản. Kiếm lan thiếu nữ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể rưng rưng trên mặt đất bò qua đi, tựa như một cái xinh đẹp tiểu cầu giống nhau, tay chân cùng sử dụng mà bò hướng Uy Nhi thánh nữ bên người. Mà bình nước thánh nữ lại không phục lắm, quyết đang cái miệng nhỏ nhắn nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, trong miệng đô lẩm bẩm nàng, đối với nàng như vậy thô bạo hành vi bất mãn hết sức, thậm chí bắt đầu chớ chú nàng, hy vọng nàng có một ngày đi tới sinh mệnh nữ thần trước mặt, thành tâm về phía sinh mệnh nữ thần sám hối nàng hành vi phạm tội. Bá hung hăng một cái roi đánh vào bình nước thánh nữ trên người, đem nàng lật út trên mặt đất, ở đau đớn tiếng thét chói tai giữa, tuyệt mỹ khuôn mặt đụng vào trong bụi cỏ, trong miệng không tự chủ được cắn lên một cái thảo diệp. Nàng y phục trên người bị được roi ra quất phá, tuyết trắng chân mềm da thịt hiện ra một đạo vết máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Bình nước thánh nữ cố sức mà từ trên cỏ khởi động thân thể, trừng lớn xinh đẹp mắt, nhìn về phía tiểu ma nữ, ha ha mà kêu lên, ngươi dám đánh ta. Tiểu ma nữ kiểu tiểu thân thể tung bay trên không trung, mang trên mặt hưng phấn mỉm cười, trong tay nắm thật chặt một cây màu đen roi ra, nhưng không biết nàng là từ đâu trong rút ra. Vui sướng mà nhìn bình nước thánh nữ, nàng run lên trong tay roi ra, đe dọa nói, nhanh đi liếm nàng hạ thân, nếu không liền đánh ngươi gần chết. Tuy rằng trên người rất đau, bình nước thánh nữ hay, vẫn là cắn chặt hàm răng, giọng căm hận nói, không muốn. Ta tuyệt không đi làm loại sự tình này. Bên cạnh ngã nhĩ hoa thấy thú vị, lên tiếng nói, đem roi cho ta, ta tới khuyên khuyên nàng. Tiểu ma nữ hưng phấn mà cười duyên, phất tay đem roi ném cho hắn, cố sức lôi kéo bình nước thánh nữ gáy ngọc sĩ hoàng kim cầu liên, đem nàng kéo dài tới ngã nhĩ hoa bên người, sau đó liền buông tay buông ra hai con chó liên, cười he he phiêu ở trên trời xem kịch vui. Ngã nhĩ hoa tiếp nhận roi, tiện tay giơ giơ, tay trái nắm chặt tô thủy quần lót, tay phải khua tiên chỉ hướng bình nước thánh nữ, đe dọa nói, nhanh đi liếm. Không muốn. Bình nước thánh nữ quật cường lắc đầu, kiên quyết không chịu nghe mệnh, trong lòng đã quyết định muốn hòa cái này xấu ái nhị toa chống lại tới cùng. Ngã nhĩ hoa trừng lên mắt, ánh mắt hưng phấn ở bên trong lóe ra, tay phải khua lúc roi ra, trên không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, nặng nề mà đánh vào lam phát thiếu nữ thân thể mềm mại thượng. A. Bình nước thánh nữ lớn tiếng hét dầm lên, trên người hơn một đạo vết máu, đau đến châu lệ cuộn cuộn, ngã nhào xuống đất thượng, nước nở khóc giống nói, xấu ái nhị toa, ngươi thực sự như vậy đối với ta. Ngã nhĩ hoa tuy rằng nhìn đến đáng thương, đã có một cổ tính ngược khoái cảm dưới đáy lòng dâng lên, cắn răng kêu lên, là ngươi nhanh lên một chút đi, nếu không ta không riêng muốn đánh, còn muốn làm trò nhiều như vậy nữ tu sĩ mặt chơi ngươi, trên dưới trước sau ba cái động đều phải kiến chơi. Bình nước thánh nữ trận to hai mắt, không dám tin nhìn hắn, vừa nghĩ tới phải làm đang nhiều như vậy nữ tu sĩ bị, được, hắn làm hơn, này thật đúng là mắc cỡ chết người. Bên cạnh mê ni thánh nữ cũng nghe được đờ ra, lại bị ngã nhĩ hoa nghiêng đầu qua chỗ khác chừng nàng liếc mắt, quát lên, nhanh đi liếm nàng phía dưới, nếu không hiện tại liền gian bạo của ngươi màng trinh. Vừa nghe lời này, mê ni thánh nữ sợ đến tay chân băng lãnh, lập tức tay chân cùng sử dụng mà bò hướng Uy Nhi thánh nữ, quỳ gối nàng trong quần, run rẩy vươn cái lưỡi thơm tho, liếm hướng hạ thể của nàng cánh hoa. Xa ở phía nam ngoài ngàn dặm, tỷ tỷ của nàng đang nằm ở trung quân trướng bên trong hương tháp thượng, mơ màng nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng hiện tại làm chuyện, trong tầm mắt có thể thấy một đóa màu hồng tuyệt vời cánh hoa ở trong mắt dần dần phóng đại, mà mình đầu lưỡi tựa như thực sự vươn đi như nhau, dối được như vậy dài, có thể dùng lưỡi cây làm đau. Chín hơi đầu lưỡi êm ái liếm đến non mềm huyệt mặt trên, chân mềm xúc cảm truyền đến, hai vị thánh nữ điện hạ đều là thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, ánh mắt tương hỗ nhìn nhau, đều cực kỳ xấu hổ. Uy Nhi thánh nữ hơi rũ đôi mắt đẹp, nhìn mình trong quần non nớt xinh đẹp khuôn mặt, tuy rằng nỗ lực để hình biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng hay vẫn là xấu hổ đến cực điểm, xử nữ thuần khiết hạ thể bị được tỉ muội hôn môi liếm làm, đả kích như vậy đối với nàng như vậy thuần khiết thiếu nữ mà nói, quả thực quá mức kịch liệt một chút. Nhưng vì giết chết ma đồ, trùng kiến thánh nữ tu đạo viện đại nghiệp, nàng vẫn là cắn răng kiên trì, nhìn về phía Mê Nhi thánh nữ trong ánh mắt cũng nhiều một tia hiểu cùng an ủi. Nhìn nàng ấm áp ánh mắt, Kiếm Lan thiếu nữ trong lòng thống khổ không chịu nổi, hận không thể khóc lớn một hồi mới tốt. Thế nhưng Kiếm Lan thiếu nữ cũng không dám khóc lên quấy rối ngã nhị hoa nha hứng, chỉ có thể hàm chứa nước mắt, một cái mà liếm chuẩn bị Uy Nhi thánh nữ hạ thể cánh hoa, ôn nhu ở cánh hoa bên trong thịt non thượng liếm mút đang, mê loạn khoái cảm theo động tác của nàng, ở hai vị thánh nữ điện hạ tâm giữa tràn ngập ra. Trên thực tế hẳn là ba vị, xa ở ngoài ngàn dặm cây hoa hồng thiếu nữ cũng đang kịch liệt mà thở hổn hển, nằm ở hương tháp thượng lật qua lật lại, trái tim nhảy lợi hại, hầu như muốn từ anh trong miệng đụng tới. Uy Nhi thánh nữ hạ thể này kỳ dị mà tuyệt vời mùi vị, tràn ngập ở nàng trong miệng, tựa như tự mình thưởng thức được như nhau. Một mảnh hoàng hốt trong, nàng không tự chủ được vươn cái lưỡi thơm tho, tựa như muội muội của mình như vậy, êm ái liếm chuẩn bị không khí, tựa như ở liếm Uy Nhi thánh nữ tuyệt vời cánh hoa như nhau. Cho dù là tâm trí kiên cường, uy nhi thánh nữ ánh mắt hay, vẫn là trở nên phiêu hốt bất định, mắt to xinh đẹp có chút thủy hồng hồng, gương mặt cũng hơi trứng hồng, chỉ là nỗ lực cắn chặt hàm răng, không để hình rên gì ra. Một giọt giọt sương ức chế không được mà từ thánh khiết hoa kính giữa tuôn ra, tựa như thánh nữ chi lệ giống nhau, dưới ánh mặt trời lóe ra trong suốt rực rỡ quang mang. Mê nhi thánh nữ hàm chứa nước mắt, đem nó liếm mút tiếp nữa, trở nên đang lúc chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh trống trải, sáng mắt sáng lòng, tựa như an linh đan rượu dược giống nhau, tâm tình rất là rộng rãi, mờ mờ ảo ảo có khán phá hết thể phiêu nhiên cảm giác. Thánh khiết cánh hoa chảy ra thánh nữ chi lệ, đối với, đúng, song tử cung thánh nữ sinh ra ảnh hưởng, khu trừ đang trên người nàng khí tức tà ác, đó là nàng ăn bao nhiêu lần tinh dịch, thánh khiết ngọc thể thượng không tự chủ được nhiễm thượng. Nhưng dù cho nàng tâm trí thanh minh, cũng vô pháp chống lại đối với, đúng, thất trinh sợ hãi. Cùng cắt ni thánh nữ này cùng bẩm sinh tới thân mật cảm tình, tuyệt không có thể xóa đi, vì có thể bảo trụ trinh tiết, chờ cắt ni thánh nữ đến đây cứu vớt nàng, nàng hay, vẫn, là chỉ có thể xấu hổ nhẫn đục, làm ngã nhị hoa mệnh lệnh nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng đã đoán được, ngã nhị hoa là đang chờ bắt được tỷ tỷ nàng sau đó, đem các nàng tỷ mỗi hai người đặt lên giường cùng nhau phá thân. Tuy rằng sợ hãi đang như vậy thời gian tới, nhưng cũng cho nàng một cái cơ hội, để cho nàng có thể đang mong đợi tỷ tỷ đánh bại ma đồ, để cho nàng ở thất trinh trước được cứu ra, như vậy vẫn có thể vui sướng theo sát tỷ tỷ sinh hoạt chung một chỗ, đem đi qua thống khổ trải qua triệt để quên mất. Như vậy suy tính, nàng lặng lẽ liếm chuẩn bị uy nhi thánh nữ hạ thể, đầu lưỡi dò xét vào non mềm huyệt lối vào, ôn nhu khuấy động, làm miệng huyệt thịt non một trận tiêu hồn run, mà uy nhi thánh nữ má ngọc càng thêm đỏ nhuận, chỉ có thể cắn chặt ở môi anh đào năng lực bảo trì không kêu thành tiếng. Ở mê nhi thánh nữ phía sau, uy nhi thánh nữ hoảng hốt trong ánh mắt, ngã nhị hoa nhưng ở khua tiên ra sức đánh bình nước thánh nữ, một bên đánh còn vừa ở vui sướng mà gian dâm đang tô thủy nữ tu sĩ, dơ cao côn thịt ở nàng chặt hẹp mật lộ trình mặt trắng trợn đâm thọc, vui sướng mà hưởng thụ côn thịt bị, được, chặt kẹp lạc thú, cùng với đồng thời ra sức đánh thánh nữ điện hạ khoái cảm kích thích. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, TRUIENNIE.com. Bình nước thánh nữ té trên mặt đất, bị đánh được ô ô khóc. Mà Tô Thụy thì thôi trải qua giờ cao thân thể mềm mại, lên tiếng lãng gọi, vẻ mặt từng đỏ, đang kịch liệt khoái cảm dưới không cách nào giữ vững bình tĩnh, tiếng thét chói tai dâm lãng đến cực điểm, làm cho bên cạnh nữ tu sĩ môn đều nghe được mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ kinh khủng, che mặt khóc thảm. Mới vừa rồi còn là uy nhi thánh nữ tại bang trợ nàng bảo trì tâm tình bình tĩnh, không bị ma đồ thôi tình lực lượng sở tập kích, nhưng bây giờ uy nhi thánh nữ đã tự thân khó bảo toàn, bị, được, liếm được thở gấp tức tức. Tự nhiên không có dư lực đến trợ giúp nàng, ma điện long thương lực lượng cường đại dâng mà đến, cấp tốc bao phủ ở thân thể của hắn khu, để cho nàng thét chói tai dên dỉ, hương phấn nước mắt đã tràn ngập xinh xắn khuôn mặt. 30 như lang, 40 như hổ, trong cơ thể nàng xuân tình so với kia chút thiếu nữ còn cường liệt hơn nhiều lắm, ở ma điện long thương mãnh liệt kích phát dưới, triệt để bộc phát ra, hạ thể dâm thủy càng không ngừng chảy xuôi, lẫn vào sử nữ máu, đem tuyết trắng bắp đùi thon dài nhuộm được tảng lớn đỏ sớm. Ngã nhĩ hoa có thể cảm giác được, nàng non mềm huyệt càng ngày càng gấp, kẹp được hắn kịch thoải mái đến cực điểm, mà hắn càng lúc càng nhanh mãnh liệt đâm thọc càng làm cho song phương cảm giác được cực lớn khoái cảm, rốt cục nhịn không được, đưa tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn ngọc hố, côn thịt hung hăng đâm tới ở chỗ sâu trong, đem nóng hổi tinh dịch, mãnh liệt phun ra đến nàng đói khát tử cung bên trong. Tay run rẩy cánh tay vươn đi, ngã nhĩ hoa bỏ qua roi ra, một thanh ôm trầm bình nước thánh nữ, đem nàng ấn được nằm ở tô thủy nữ tu sĩ trên người. Túi đầu hung hăng hôn môi anh đảo của nàng, hàm răng run rẩy, cắn một cái phá nàng đầu lưỡi, cố sức mút vào này tuyệt vời thánh máu, từ đó cảm giác được một tia thánh lực chạy tới mình lưỡi thượng, mỹ vị cực kỳ. Hoàng hốt trong, hắn đã quên được tất cả, chỉ lo nỗ lực hút thiếu nữ thánh khiết mùi vị, hạ thể đồng thời bạo xạ đang, ở chăm chú bao lại mật huyệt bên trong nhảy lên liên tục. Không biết qua bao lâu, hắn mới bắn xong tất cả tinh dịch, thần hồn bất định mà ngẩng đầu lên, phát hiện đáng thương Tô Thủy đã thoải mái ngất ở trên cỏ. Mà bình nước thánh nữ thì giơ tay lên đến, nhẹ nhàng đấm nện đang lồng ngực của hắn, anh khóc khóc, run giọng kêu lên, xấu ái nhi toa, ngươi thực sự dám uống máu của ta. Ngã nhĩ hoa từng đợt đầu váng mắt hoa, thở hổn hển thuận miệng nói, không sai, ta muốn hút. Nhanh đi liếm nàng phía dưới, nếu không gọi ngươi trước mặt mọi người uống nước tiểu. Bình nước thánh nữ nghe được sắc mặt trắng bệnh, hải lam sắc đẹp tóc dài đều sợ đến sắp dựng thẳng lên đến. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng tuy rằng uống qua ngã nhĩ hoa tinh dịch, vẫn còn không uống qua nước tiểu. Nhìn những tỷ muội kia bị ép uống nước tiểu thì thảm trạng, sớm đang sợ, hiện tại vừa nghe ngã nhị hoa nói như vậy, hù dọa phải cẩn thận can phát thông mà nhảy loạn, chỉ muốn là thật trước mặt mọi người uống nước tiểu, tại đây chút bình thường nữ tu sĩ môn trước mặt, cần phải đem mặt đều vứt sạch. Vì không rơi đến như vậy bị thảm hoàn cảnh, bình nước thánh nữ chỉ có thể hàm chứa lệ ở trên cỏ về phía trước leo đi, trong lòng an ủi mình, dù sao cũng mê nhi thánh nữ điện hạ cũng đều trước mặt mọi người liếm qua uy nhi thánh nữ điện hạ rồi, mình nữa làm, đại khái sẽ không bị những sử nữ cung đó nữ tu sĩ môn chê cười đi. Ở bên kia, Kiếm Lan thiếu nữ đang ở vong tình liếm chuẩn bị, quỳ gối uy nhi thánh nữ trong quần, nâng lên đôi mắt đẹp, hai mắt đấm lệ lưng tròng mà nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, một tia kỳ dị tình cảm âm thầm sinh ra, phảng phất từ chưa phát hiện qua uy nhi thánh nữ điện hạ là xinh đẹp động người như vậy, tràn đầy mãnh liệt mị lực. Phương xa Cát Ni thánh nữ lại nôn nóng bất an, dãy rủa đường cong duyên dáng thân thể mềm mại ở tháp thượng lật qua lật lại, mãnh liệt lòng ghen tị tình ở trong lòng dâng lên, làm cho tóc của nàng biến thành minh hoàng sắc, rơi lả tả ở hương gối mặt trên. Kiếm Lan thiếu nữ cùng uy nhi thánh nữ nhìn nhau, đầu lưỡi thật sâu tiến vào nàng non mềm huyệt bên trong, cảm giác một giọt giọt sương từ hoa kính ở chỗ sâu trong hạ xuống, tích đến đầu lưỡi thượng, biểu đạt uy nhi thánh nữ đối với nàng tình cảm, làm uy nhi thánh nữ trong lòng ấm áp cay đắng, trong suốt giọt nước mắt không khỏi từ trong mắt hạ xuống, trong suốt sáng ngời tựa như đầu lưỡi đất giọt sương như nhau. Bên hai đột nhiên truyền đến ngạ nhĩ hoa thở dốc thanh âm, uy nhi thánh nữ điện hạ, đi liếm phía sau. Thanh âm này để cho nàng phục hồi tinh thần lại, dưng dưng quay đầu lại nhìn lại, đã thấy ngã nhị hoa đã thay đổi một cái thiếu nữ, đặt ở một gã khác nữ tu sĩ trên người, thở hổn hển phát hạ mệnh lệnh, mà bình nước thánh nữ đang ở hướng nàng bò qua đến, nhãn thần kiên định, biểu đạt ta tuyệt không liếm phía sau cường liệt tình cảm. Ngã nhị hoa dưới thân nữ tu sĩ, vừa mới 15-16 tuổi, so với tô thủy nữ tu sĩ nhỏ còn hơn một nửa, bình thường đều là bị, được, nàng mang theo, tựa như nàng vãn bối như nhau, thấy tô thủy hạ thể chảy vết bầm máu cũng bãi cỏ thảm trạng, sợ đến sắc mặt tảm đạm, khóc gọi nháo không ngớt, nỗ lực dãy rủa, thậm chí còn muốn nhấc chân đạp ngã nhị hoa, lại bị ngã nhị hoa một thanh ấn trở mình ở trên cỏ, xé rách y phục, hung hăng một côn thịt cắm ở mềm mại cánh hoa bên trong, đem miệng huyệt thịt non đâm mở ra, đau đến nàng lên tiếng thét chói tai, nước mắt chảy qua má ngọc, chiếu vào xanh tươi trên cỏ. Bên cạnh nữ tu sĩ môn khóc kêu muốn đi lên hỗ trợ, lại bị kỳ na na công chúa canh giữ ở các nàng mặt một mới vừa, một người một bạn hai, hung hăng lật út ở trên cỏ. Trên thực tế, vừa rồi ngã nhị hoa có thể không bị quấy rầy mà làm hơn tô thụy, nàng cũng là công không thể không có. Ngã nhị hoa tán thưởng nhìn nàng một cái, thẳng lưng chầm xuống, côn thịt hung hăng lạt tiến non mềm huyệt trong, đem sử nữ cung nữ tu sĩ màng trinh, một lưỡi lê đấu. Cái này màng trinh đồng dạng là cứng cỏi cứng hãn, làm cho ngã nhị hoa đắc dụng so với bình thường nhiều vài lần khí lực, năng lực đem nó đâm rách. Điều này làm cho trong lòng hắn cảnh giác, đại khái sử nữ cung nữ tu sĩ cộng đồng tính chất đặc biệt, ngay hơn thế đi. Ở thương cảm thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết thê lương giữa, Kiếm Lan thiếu nữ đã quỳ đến cột cờ phía sau, dưng dưng đem uy nhi thánh nữ ngọc thể trở mình lộ lại, dùng tiêm mỹ ngọc trưởng đẩy ra nàng non mềm tuyết trắng mông thịt, lặng lẽ vươn cái lưỡi thơm tho, hướng về nàng sau đó đỉnh liếm đi. Xa ở phía nam Cát Ni thánh nữ, trái tim đều cơ hồ muốn ngưng đập, chỉ có thể trợn to hai mắt, tinh tinh mà nhìn trong tầm mắt, một đóa xinh đẹp hoa cúc đang ở nở rộ, cũng hướng về mặt mình bàng không ngừng mà tiếp cận. Nàng nhắm lại xinh đẹp mắt, nhưng không cách nào ngăn cản trong lòng truyền tới hình ảnh, chỉ có thể thống khổ cảm giác được non mềm đầu lưỡi đụng chạm tới trắng mịn hoa cúc, mãnh liệt kích thích để cho nàng tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Trong lòng ôm đối với, đúng, tỷ tỷ ấy nấy, mê nhi thánh nữ dưng dưng liếm chuẩn bị uy nhi thánh nữ sau đó đỉnh, người mối lái thỉnh thoảng ở nàng mềm nhắn ngọc ngông cùng mềm mại bắp đùi nội chắc lục lọi, kích thích nàng gợi cảm khu vực, phảng phất có thể để cho nàng vui sướng, mình cũng sẽ vui sướng như nhau. Làm như vậy có thể giảm bớt uy nhi thánh nữ điện hạ trong lòng thống khổ, để cho nàng bởi vì này dạng kích thích mà tạm thời quên mất đáng sợ hiện thực. Mê nhi thánh nữ lặng lẽ nghĩ đang, đầu lưỡi thật sâu đâm vào cúc huyệt bên trong, cặp môi thơm bao phủ ở tuyệt vời hoa cúc, ôn nhu liếm làm hút. Mà ở uy nhi thánh nữ trước mặt, bình nước thánh nữ ngồi trồn hôm ở trên cỏ, cố sức liếm hút làm, linh hoạt cái lưỡi thơm tho ở non mềm huyệt bên trong khắp nơi khẽ liếm loạn đâm, làm cho quyết nhi thánh nữ trong lòng nhảy loạn, ở tiền hậu giáp kích dưới đều cơ hồ muốn điên mất. Tiếng thở gấp càng thêm kịch liệt. Khoái cảm một sóng sóng địa dung đến, đánh thẳng vào nàng thuần khiết tâm linh, đối mặt với đều là thánh nữ hai vị tỷ muội cái lưỡi thơm tho công kích, uy nhi thánh nữ trong đôi mắt đẹp giọt nước mắt dâng lên, nhẹ nhàng mà thút thít, nỗ lực cắn môi anh đào, không để hình vui sướng tiếng gào từ trong miệng tiết lộ ra ngoài. Ở trước mặt của nàng cách đó không xa, nàng thuộc hạ thanh thuần thiếu nữ cũng đã lãng gọi liên tục, ở ngã nhị hoa bạo gian cùng hướng dẫn dưới, cái gì dâm tiếng gầm ngữ đều gọi ra. Run giọng yêu kiều rên rỉ đang ôm sát ngã nhị hoa thân thể, khóc năn nỉ hắn đem côn thịt cắm được sâu một chút, lại dùng lực chút, làm cho nàng có thể được đến kịch liệt hơn khoái cảm. Nghe nàng nũng nịu khóc kêu thân ca ca, tốt ca ca, cắm sâu chút, người ta nơi này thật là nhột dâm đãng ngôn tử, sử nữ cung xinh đẹp nữ tu sĩ môn đều kinh ngạc sợ hãi đến cực điểm, trợn to hai mắt nhìn vị này thành kính thuần khiết tiểu muội muội, không thể tin được những lời này là từ trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt nổ ra. Chỉ có lo lắng tỉnh dậy Tô Thụy không có nhìn nàng, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất lặng lẽ chạy thanh lệ, vừa rồi ngất đi trước hưởng thụ được cao trào khoái cảm, nàng vĩnh viễn đều không thể quên. Nghe vị kia non nớt tỉ muội khóc tiếng kêu, đồng nhiên trong lòng cảm giác được đối với nàng thập phần hiểu. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà bạo cắm này thanh thuần khả ái thiếu nữ, thẳng đến để cho nàng ở kịch liệt dâm gọi giữa run rẩy kịch liệt, ở cao trào sướng mỹ tư vị giữa ngất đi, mới tận hứng mà đem tinh dịch bắn tới nàng thuần khiết tuyết khu bên trong, làm đưa cho nàng nhiệt tình lễ vật. Hắn ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run thở dốc một lát, mệt mỏi đem ướt rầm rề côn thịt từ chặt kẹp non mềm huyệt bên trong rút ra, hắc ám lực lượng hướng về ma điện long thương vọt tới, rất nhanh thì khôi phục hùng phong, ngẩng đầu lên tìm kiếm kế tiếp con mồi, như ác hổ phát thực vậy hướng về một gã thanh lệ thiếu nữ nhào qua. Thê lương hy tiếng, bi phân tiếng chửi rủa cùng dây rủa xoay đánh thanh âm âm vang thành một đoàn, bên trong còn kèm theo bạt thai thanh âm. Kỳ Na Na công chúa hưng cao thải liệt ngăn ở này nữ tu sĩ trước mặt, từng cái một bạt thai đánh tới, ở các nàng xinh xắn trên gò má lưu lại đỏ tươi dấu ngón tay, hành động như vậy, để cho nàng vui sướng được tột đỉnh, so với cùng Ngã Nhị Hoa làm tình, vừa một loại khác sảng khoái. Uy Nhi thánh nữ lặng lẽ nhìn một màn này, mỹ lệ bên trong đôi mắt không thể ức chế mà chạy xuống nước mắt, lướt qua trắng đoán má ngọc, chiếu xuống dưới thân bình nước thánh nữ xanh biển tóc dài mặt trên. Nàng bây giờ, chân như nhộng mà bị, được, hai vị thánh nữ tỉ muội liếm chuẩn bị hạ thể, mà sử nữ cung giữa nữ tu sĩ môn cũng đám mà bị, được, giang dâm, nàng lại chút nào không cách nào ngăn cản, tâm linh thống khổ cùng thân thể hưng phấn nhất tề vọt tới, để cho nàng hai gò má hồng nhuận, rơi lệ không ngừng. Tầm mắt của nàng lướt qua trên cỏ này một đôi kịch liệt giao hoan nam nữ, nhìn Đào Lộ Ti thánh nữ, có thể thấy Đào Lộ Ti thánh nữ thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, dường như muốn nhịn không được xuất thủ đánh chết tà ác ma đồ như nhau. Uy Nhi thánh nữ nỗ lực trợn to hai mắt, tinh thuần ánh mắt xuyên thấu qua lệ mạc, nỗ lực đem kiên định nhẫn mại tâm ý nhắn nhủ đến Đào Lộ Ti thánh nữ tâm giữa. Có này tà ác ma nữ ở, hiện tại cũng không phải phát động đánh bất ngờ thời cơ tốt nhất. Đào Lộ Ti thánh nữ trong mắt mơ hồ thiêu đốt liệt hỏa dần dần ảm đạm xuống, không nói gì mà cúi đầu, cũng không nhúc nhích, lần nữa khôi phục thuận theo bỏ sữa răng rớp. Nàng biến hóa cực kỳ rất nhỏ, chỉ có Uy Nhi thánh nữ cùng Lôi Lị An như vậy cảm kích người mới có thể chú ý tới, mà cái khác này mỹ nữ đại đô rơi vào hưng phấn cùng vui sướng trong, chỉ lo nhìn Ngã Nhị Hoa cùng Uy Nhi thánh nữ cái này hai bên kịch liệt tình trạng, đâu còn cố tình tư đến chú ý đầu này vô cùng ngoan dịu ngoan bỏ sữa. Ngã Nhị Hoa đại phát thần uy, liên tiếp cho năm tên xinh đẹp nữ tu sĩ phá thân, đem các nàng cũng làm được khóc rên rỉ, lãng gọi liên tục, ở cao trào khoái cảm trong hưng phấn mà ngất đi, mình cũng mệt mỏi thở hừng hộp, từ một cô thiếu nữ tuyết trắng thân thể thượng xoay người ngã nhào, nằm ở trên cỏ rên rỉ nói, ta không được. Nhanh cầm bánh kem đến, cho ta bổ sung dinh dưỡng. Đang ở thay còn lại này, nữ tu sĩ và miệng Kỳ Na Na công chúa hưng phấn mà đáp ứng một tiếng, vui cười đang chạy tới nắm lên trên cỏ kim liên, thị uy mà chừng Lôi Lị An liếc mắt, nắm Đào Lộ Ti thánh nữ liền hướng Ngã Nhị Hoa bên kia kéo qua đi. Ở nàng đùa cợt dưới ánh mắt, Lôi Lị An ngây dại, nhìn mình yêu Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ bị bắt đi, tâm đều giống như cũng bị xé rách như nhau. Mũi quỳnh trung sáo đang kim vòng khuyên, Đào Lộ Ti thánh nữ bị, được, kéo được một trận đau đớn, vội vàng như một cái đầu bò sữa vậy, tứ chi cùng sử dụng mà rất nhanh về phía trước leo đi, đè nén lửa giận trong lòng, bò hướng này dâm nhục qua mình kiện mỹ thiếu niên. Kỳ Na Na công chúa nắm nàng, vẫn kéo đến Ngã Nhị Hoa trên người, để cho nàng từ Ngã Nhị Hoa trên người bỏ qua. Cực đại tuyết trắng vũ từ bộ ngực sữa xuống phía dưới thủy đi, vẫn kéo dài tới Ngã Nhị Hoa trên mặt. Đương nhạy cảm đỏ bừng đầu vũ đụng chạm đến Ngã Nhị Hoa môi thì, Đào Lộ Ti thánh nữ tâm sẽ không do kịch liệt rung động, mà Ngã Nhị Hoa hé miệng, cố sức ngậm mút đang đầu vũ, hút tiên vũ thời điểm, lòng của nàng càng nhịn không được như muốn lấy máu giống nhau. Tuy rằng từ trước cũng từng có qua tình hình như vậy, nhưng là bây giờ nàng đã khôi phục lý trí cùng lực lượng cường đại, vẫn còn muốn miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, tại đây chút thánh nữ cùng Lôi Lị An mâu nữ trước mặt, khuất nhục mà bị, được, hắn hút sữa tươi. Vào thời khắc này, nàng cảm giác được vũ giữa bị, được, hắn hút đi không còn là sữa tươi, mà là mình trái tim vỡ vụn chảy ra tiên huyết. Thánh nữ chi lệ tác dụng, để cho nàng vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, mặc dù trong lòng như kinh đảo hãi lạng giống nhau, sắc mặt hay, vẫn, là hoàng hốt mê ly, vũ giữa sữa tươi, quần quần đổ, hướng về Ngã Nhị Hoa trong miệng vào tới. Ngã Nhị Hoa từng ngụm mà ăn, cảm giác được cái này sữa tươi như vậy mỹ vị, thoải mái muốn chết, làm cho trong quần côn thịt cũng thẳng đứng lên, ở cao dinh dưỡng cực kỳ giữ tươi hết lời sữa tươi tẩm bổ dưới khôi phục hùng phong. Xuất phát từ đối với, đúng, xinh đẹp này bò sữa cảm kích, Ngã Nhị Hoa ôn nhu vớt ve nàng chân chuột ngọc thể, trợ giúp nàng bái chính tư thế, như tuyết tứ chi ở thân thể hắn hai bên tách ra đến, thon dài đùi đẹp nhảy qua ở hông của hắn bộ trái phải hai bên, mình dơ cao côn thịt, lục lọi hướng nàng hai chân trung gian tuyệt vời cánh hoa tiếp cận. Đang không có người thấy vị trí, đào lộ ti thánh nữ gục đầu xuống nhìn xanh tươi bãi cỏ mỹ lệ trong ánh mắt, con người đột nhiên bắt đầu cấp tốc phóng đại, mở rộng đến làm người ta kinh hãi trình độ. Làm cho nhiều tỉ muội như vậy mặt, cái này tà ác ma đồ, lại vẫn phải làm chúng gian dâm nàng, để cho nàng tiếp nhận cái này không thể nhẫn mại cường liệt sỉ nhục. Nhất là, nàng hiện tại đã khôi phục bộ phận thực lực, làm một cường đại chiến sĩ, làm sao có thể đủ nhẫn chịu được, không để hình khởi sướng đánh bất ngờ, nhất cử đưa hắn đánh chết ở mình dưới thân. Nàng hô hấp hơi trở nên gấp, trong nháy mắt này, cảm ứng đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm, đem cảm giác hướng giả tứ phương mở rộng đi. Ở đám người chung quanh giữa, không chỉ mà còn một cái cực kỳ cường đại. Ngoại trừ dưới thân ngã nhi hoa ra, bên cạnh cách đó không xa tiểu ma nữ, đồng dạng cũng cường đại rồi trình độ làm người ta khiếp sợ. Nếu như bây giờ đột hạ sát thủ, dùng cái này ma đổ niên thiếu cường kiện thân thể cùng thực lực khủng bố, chưa hẳn có thể đưa ngoài liều mạng. Chỉ cần hơi chút chống đối một chút, tiểu ma nữ vọt tới phụ cận, nàng tất nhiên sẽ bị, được, tại chỗ đánh bay, lại vô ra chiêu thứ hai cơ hội. Uy nhi thánh nữ ánh mắt rơi vào trên người của nàng, để cho nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong mắt nàng chờ đợi cùng an ủi. Điều này làm cho đảo lộ ti thánh nữ trong lòng một trận chua xót khổ sở, đồng thời dâng lên thánh khiết dáng vóc tiểu tụy tình cảm, vì thánh nữ tu đạo viện phục hưng đại nghiệp, để cho nàng chỉ có thể thật chặt cắn răng, nước mắt chậm rãi ở trong hốc mắt chuyển động. Đang ở hút mỹ vị sữa tươi ngạ nhị hoa bị, được, trước mắt hoảng động tuyết trắng bạo nhũ chặn đường nhìn, chỉ lo dơ cao thắt lưng khố, to đại nhục đồng ở mềm mại chân mềm bắp đùi nội chắc lướt qua, dần dần đụng chạm đến quen thuộc thánh khiết cánh hoa, quy đầu ở miệng huyệt thịt non thượng ôn nhu xoa bóp, dần dần đâm mở ra non mềm huyệt, hướng về ướt át mật lộ trình mặt cắm vào đi. Bích cây cỏ như nhân gò núi thượng, tràn đầy một mảnh kỳ dị bầu không khí. Uy nhi thánh nữ cùng lôi lì an đô đầy ngậm nhiệt tộc nhìn nàng, trong lòng như liệt hỏa giấy lên, vì nàng mình hy sinh mà đau đớn sùng kính không dứt. Lôi lì an mẫu thân, xinh đẹp bá tước phu nhân đã ở trận to hai mắt nhìn một màn này, khiếp sợ sợ hãi, thân thể mềm mại đã ở run rẩy mà run. Mà sử nữ cung nữ tu sĩ môn càng bi khủng dị thường, nhìn vị này thuật lại đã chết đi, trên thực tế lại bị ma đổ giam cầm lăng nhục đào lộ ti thánh nữ điện hạ, hầu như muốn thống khổ ngất đi qua. Cùng các nàng so sánh với, ngạ nhị hoa cũng vui sướng đến cực điểm, một bên mút mỹ vị cực phẩm thánh nữ, một bên đĩnh động phần eo khoái trá mà ở thánh nữ non mềm huyệt bên trong cắm cắm, hưởng thụ ấm áp chân mềm chặt hẹp mật đạo, bị, được, thánh nữ điện hạ đem côn thịt bộ được vô cùng thoải mái, làm cho hắn nhịn không được tăng nhanh đâm thọc tốc độ, hút sữa tươi lực lượng cũng càng gia tăng vài phần. Đào lộ ti thánh nữ đầu vũ bị, được, hắn ngậm vào trong miệng liếm làm, hạ thể mật đạo cũng bị ma điện long thương thôi tình lực lượng lây, sớm bị dâm dược cải tạo được mẫn cảm trí cực ngọc thể nhịn không được run rẩy, môi anh đào giữa cũng không nhưng ức chế mà phát ra mềm mại đáng yêu yêu kiểu rên rỉ tiếng. Tuy rằng trước mặt mọi người phát sinh như vậy tiếng rên rỉ để cho nàng rất xấu hổ, nhưng là vì không bộc lộ ra mình đã khôi phục thần trí bí mật, nàng hay, vẫn, là chỉ có thể thuận theo bản năng. Tựa như một cái đầu chỉ biết ăn cỏ cùng làm tình bò sữa như nhau, ở dục vọng kéo tới thì, liền làm ra dục hỏa công tâm dáng dấp mới đúng. Nàng biểu hiện như vậy, cùng với ngã nhị hoa trong quần côn thịt không ngừng ở nàng hai chân đang lúc đâm thọc động tác, biểu lộ nàng bị, được, nam nhân làm được rất thoải mái, này quyến rũ phong tao yêu kiểu rên rỉ tiếng chính là chứng minh. Thấy như vậy một màn, sử nữ cung nữ tu sĩ môn đều khiếp sợ đến cực điểm, cứng họng mà nhìn thánh khiết đào lộ ti thánh nữ điện hạ, thoáng như thân trong ngộng. Đem mình đã thất thân cùng gần thất thân chuyện thực đều quên. Hưng phấn thở gấp tiếng rên rỉ, ở bãi cỏ gò núi thượng kịch liệt vang lên. Ngã nhĩ hoa ôm chặt nàng kiện mỹ khêu gợi ngọc thể, hung hăng đâm thọc đàng, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến đào lộ ti thánh nữ rốt cục ức không ngừng được, té nhào vào trên người hắn lên tiếng thét chói hai thời điểm, cao trào khoái cảm, mãnh liệt phủ xuống đến cái này một đôi kim như cung thánh nữ điện hạ trên người. Mỹ lệ thánh khiết đào lộ ti thánh nữ, trong mắt chảy trong suốt nước mắt. Một đôi ngâu cánh tay thật chặt ôm ở dưới thân niên thiếu, kiện mỹ thon dài chân ngọc liều mình mà kẹp chặt hông của hắn khố, đầy áp ngọc mông cố sức xuống phía dưới lợi hại ngồi, làm cho to đại nhục đồng cắm đến chỗ sâu nhất, kịch liệt núp ních, hướng về thánh khiết tử cung phun ra ra nóng hổi tinh dịch. Ở cách đó không xa, thánh khiết kiên trinh uy nhi thánh nữ cũng đang chạy xuôi đang trong suốt nước mắt, chớ mắt nhìn một màn này. Nàng trong quần, hai vị thánh nữ đang kịch liệt mà liếm chuẩn bị. Làm cho tuyệt vời cánh hoa cùng sau đó đỉnh cúc lôi đồng thời đã bị mãnh liệt kích thích, cao trào cảm giác mãnh liệt đánh thẳng tới, để cho nàng chỉ có thể phấn tận lực khí cắn môi anh đào, ngăn cản mình phát sinh dâm đãng tiếng kêu, thế nhưng hoa kính giữa mật nước cũng không ngăn cản được, như trong suốt giọt sương vậy buôn chảy xuống, hất tới bình nước thánh nữ nóng bỏng hút anh miệng trong.